Vị trưởng lão kia bỗng hử lạnh một tiếng, lời nói của Ninh Khinh Tuyết đột nhiên ngừng lại, khóe miệng hiện ra vết máu, rõ ràng là vừa tiếng hử lạnh này đã làm nàng nội thương. Hoàng Thiên vội đỡ lên Ninh Khinh Tuyết, kinh hoàng nhìn vị trưởng lão kia và sư phụ của Ninh Khinh Tuyết, nhưng một chữ cũng không dám nói. Sư phụ của Ninh Khinh Tuyết lại muốn động thủ, thì phó môn chủ của Phiêu Miễu Tiên Chỉ lạnh giọng nói, trên đại hội đan vương như vậy còn ra thể thống gì nữa, có chuyện gì về môn phái rồi nói. Dạ. Tịnh Kha Nhân cùng vị trưởng lão kia khom người đáp lại không nói gì thêm. Vị phó môn chủ kia nhìn Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nói, môn phái cung cấp cho các con tài nguyên tu luyện là bảo vệ tốt nhất, khi môn phái muốn các con ra mặt, ta cũng không muốn các con từ chối, huống chi Phương công tử thân thể rồng phượng cũng không phải là châm biếm các con, chuyện này bây giờ không cần nhắc đến nữa, dù sao cũng không vội, đợi đến khi về môn phái rồi nói. Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần câu nói về môn phái rồi nói sau thì Ninh Khinh Tuyết cũng không sao, mặc dù cô rất muốn nói với môn chủ và trưởng lão tên Lạc Tiểu Mặc kia chính là chồng của Ninh Khinh Tuyết, nhưng sau khi cô thấy sắc mặt trầm ngâm của vài người trong đám môn chủ thì không dám nói ra, chẳng may môn chủ thẹn quá hóa giận rồi lại xảy ra chuyện gì nữa, vậy thì gay go to. Huống chi tên Lạc Tiểu Mặc kia cũng nổi tiếng rồi, vẫn chưa biết sẽ đối xử với chị Khinh Tuyết như thế nào. Chẳng may không như những gì chị Ninh Khinh Tuyết nói, vậy thì hỏng bét. Phương chủng sư cùng sư phụ của y vội vàng trở về khán đài của môn phái thì phát hiện vài vị trưởng lão, thậm chí có một vị thái thượng sắc mặt hết sức âm trầm. Có chuyện gì xảy ra vậy? Phương chủng sư hỏi theo bản năng, địa vị của gã trong Lôi Vân Tâm không tầm thường, cho nên mặc dù tu vi của gã còn thấp, nhưng câu hỏi này cũng không lộ ra vẻ gì là bất kính. Hung thủ sát hại Ngạo Phong đã tìm thấy, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa có cách nào động thủ. Một vị trưởng lão có tu vi thừa đỉnh trầm giọng nói. Phương chủng sư lập tức kinh ngạc hỏi, nếu tìm được rồi thì sao không có cách nào ra tay, chẳng lẽ đối phương cũng là đệ tử của tông môn 9 sao? Cho dù là tông môn 9 sao nhưng hắn giết đệ tử nòng cốt của Lôi Vân Tông ta thì nhất định phải đền mạng. Mấy vị trưởng lão sắc mặt âm trầm không nói gì, Phương chủng sư lại càng không hiểu. Ở Nam An Châu bất luận là ai giết Ngạo Phong sư đệ cũng phải đền mạng, cho dù cha của người đó là tu sĩ hóa chân thì cũng không tha. Nhưng tại sao sắc mặt mấy vị trưởng lão lại khó coi như ăn cướp vậy? Bởi vì hung thủ giết Ngạo Phong rất có khả năng là tên Lạc Tiểu Mặc đang tham gia thi đấu trên đài kia. Nếu như là hắn thật, với tính cách của thành chủ Ngân Nguyệt chúng ta tuyệt đối không thể động ván được. Một gã tu sĩ hư thần của Lôi Vân Tông trả lời. Cái gì? Phương chủng sư cùng sư phụ của gã đồng thời kinh ngạc thốt lên. Tên tu sĩ hư thần kia tiếp tục giải thích. Sư phụ của Ngạo Phong, Điền trưởng lão đã điều tra được tin tức xác thực, tên Lạc Tiểu Mặc đang tham gia thi đấu trên đài kia tên thật là Diệp Mặc, đến từ Bắc Vọng Châu. Hả? Phương sủng sư nghe thấy hai chữ Diệp Mặc sắc mặt lập tức tái nhợt. Gã đã hiểu những gì Ninh Khinh Tuyết nói, bản thân mình không thể so với Diệp Mặc. Lúc trước gã chỉ cho rằng Ninh Khinh Tuyết cố ý chê bai gã nên mới nói như vậy. Sau này gã nghe nói Diệp Mặc chính là tu sĩ luyện chế ra chức thần đan, trong lòng trở nên bất an, nhưng vẫn cảm giác Khinh Tuyết cố ý lừa gã. Vì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được, Diệp Mặc ở Bắc Vọng Châu, còn Ninh Khinh Tuyết ở Phiêu Miễu Tiên Chỉ ở Nam An Châu, hai người căn bản không có quan hệ gì. Mà bây giờ lại nghe thấy Lạc Tiểu Mặc chính là Diệp Mặc, lại nhớ đến tâm trạng kích động của Ninh Khinh Tuyết khi xem thi đấu, thậm chí cô bấm cả bàn tay của mình chảy máu cũng không biết. Nếu như bây giờ gã còn không hiểu Lạc Tiểu Mặc chính là người mà Ninh Khinh Tuyết nói đến thì gã có thể chết cụ nó đi cho xong. Tên Diệp Mặc kia không ngờ lại mạnh dữ vậy, nghịch thiên như vậy. Phương chủng sư cảm giác tâm trạng của mình phốt chốc liền chán nản. Về chuyện Điền Ngạo Phong do Diệp Mặc giết, gớm đã bị gã bỏ qua một bên. Mấy vị trưởng lão của Lôi Vân Tông thấy Phương chủng sư sắc mặt xanh xao cùng vẻ mặt cực kỳ khó coi, đều cho rằng Phương chủng sư thương tiếc cho Điền Ngạo Phong nên cũng không để ý, thậm chí còn có trưởng lão bước đến an ủi Phương chủng sư vài câu. Phương chủng sư hồi tỉnh lại, biết được mình có chút khác thường liền vội vàng hỏi, sao có thể điều tra ra tên Lạc Tiểu Mặc kia chính là hung thủ giết chết Điền Ngạo Phong? Tên tu sĩ hư thần kia tiếp tục nói, thời gian Diệp Mặc từ Bắc Vọng Châu đến trùng khớp với thời gian Ngạo Phong bị giết. Hơn nữa hắn từ thành Mạc Hải đến thành Nam An cần đi qua Vô Tâm Hải. Chúng ta không thể nào điều tra được nhật ký truyền tống trận mà hắn đã sử dụng. Hắn chắc chắn là ngồi thuyền mà đến. Hơn nữa sau khi đến thành Mạc Hải đã cùng với ba tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ ra biển một chuyến. Trong ba tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ có hai gã là Kim Đan tầng 9. Lúc đó hắn cũng là tu vi Kim Đan. Nhưng sau đó ba tu sĩ Kim Đan cùng hắn ra biển lại không có tin tức gì. Chúng ta cũng không tìm được tung tích của ba tu sĩ Kim Đan đó, rất có khả năng đã bị Diệp Mặc giết chết. Hắn lợi hại như vậy sao? Phương chủng sư theo bản năng thốt lên, Một tu sĩ kim đan giết chết ba tu sĩ kim đan hậu kỳ quả thực là không đơn giản. Loại tu vi này cùng với thực lực dường như không kém gì Phương Trùng Sư gã. Một trưởng lão trong đó lạnh giọng nói, nếu nhắn không lợi hại như vậy thì cũng không thể giết được Điền Ngạo Phong. Tu sĩ hư thần kia gật đầu tiếp tục nói, khi hắn ngồi thuyền đến hẳn đã đổi tên thành Mạc Ảnh, cái tên này cũng đồng âm với tên Diệp Mặc của hắn, mà tu sĩ lúc trước mâu thuẫn với Điền Ngạo Phong ở trên thuyền tên là Mạc Ảnh, điều này trùng khớp với người mà ngày trước chúng ta xác định là hung thủ. Hơn nữa hắn vừa mới đến Nam An Châu cũng không biết được thực lực Lôi Vân Tông của chúng ta nên mới to gan giết Ngạo Phong. Nói đến đây, tu sĩ hư thần kia nhìn Diệp Mặc đang đứng trên đài tiếp tục nói, sau khi hắn đến Nam An Châu còn đến Hữu Trần Pháp Bảo mua một bộ hộ giáp và linh bảo nặc xa, còn thưởng cho một nữ tu rất nhiều linh thạch, sau đó là đến quảng trường bia để danh để ghi danh. Đáng tiếc là thực lực quán không ngờ lại không thể lưu danh lại được. Mà tối hôm đó, khi Lôi Vân Tông chúng ta tìm hung thủ ở thành Nam An, thì hắn ngay trong đêm đã chạy trốn ra ngoài thành, e rằng lúc đó cũng là nhờ vào nặc xa. Tên tu sĩ hư thần vừa nói đến đây căn bản không muốn tiếp tục nói nữa, cũng không tiếp tục điều tra Diệp Mặc sau đó. Phương Trùng Sư cũng hiểu được Diệp Mặc rõ ràng là hung thủ không thể nghi ngờ. Cho dù Diệp Mặc ở đây nghe được những lời này cũng phải bái phục sự phân tích của đám người này, mặc dù ông ta nói không 100% chính xác là sự thật nhưng cũng phải đúng đến 9 phần. Nhưng bây giờ thành tựu của Diệp Mặc đã thành, muốn giết hắn sợ là không dễ. Sư phụ của Phương Trùng Sư cau mày nói một câu. Một ông lão mặc áo xám đứng dậy nói với giọng căm hận, bất kể hắn là ai, cho dù là thành chủ của Đan Thành, giết Ngạo Phong rồi ta cũng phải nghiền xương hắn thành tro. Lão ta chính là sư phụ của Điền Ngạo Phong, Điền Cực. Ngày trước khi biết được tin Ngạo Phong bị giết, thậm chí còn hộc máu, có thể thấy được vị trí của Điền Ngạo Phong trong lòng gã. Lúc này một tu sĩ trung niên cũng đứng dậy, Điền Sư Huynh, tên Diệp Mặc kia giết đệ tử nòng cốt Điền Ngạo Phong của chúng ta, rõ ràng là phải đền mạng. Nhưng Lôi Sư Đệ đã nói, thành tích của hắn đã được hình thành, muốn giết hắn cũng không phải là đơn giản, Đan Thành cũng không phải là nơi mà Lôi Vân Tông hiện tại có thể chống đối. Tôi nghĩ cả đời tên Diệp Mặc đó cũng không thể ở lại Đan Thành mãi được, có lúc hắn sẽ phải ra ngoài. Bây giờ chúng ta đã có người điều tra những nơi mà hắn đi sau khi rời khỏi thành Nam An, một khi điều tra ra được chúng ta sẽ phục kích ở nơi mà hắn muốn đến thì sẽ có cơ hội giết hắn. Tên tu sĩ trung niên này là phó môn chủ Lôi Vân Tông, Trương Kiến Âu. Sau khi gã nói xong thì Điền Cực cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lửa hận trong lòng, bởi vì bọn họ biết bây giờ muốn xông lên đài giết Diệp Mặc thì quả thực là hài hước. Mấy người trầm mặc trong chốc lát, một phi kiếm truyền thư lại rơi vào tay tu sĩ trung niên kia. Y mở ra xem một chút lập tức cười lạnh, tên Diệp Mặc này phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, tu sĩ trung niên cười lạnh một tiếng. Hắn còn dự định thành lập một thành phố, muốn thành Song Hà ngày trước vốn thuộc về đế quốc Hoàn Lương trở thành Mặc Nguyệt chi thành của riêng mình, thậm chí trước mắt còn đang ra sức xây dựng. Tôi nghĩ sau khi kết thúc đại hội Đan Vương hắn sẽ quay về Mặc Nguyệt chi thành, chúng ta chỉ cần đến Mặc Nguyệt chi thành trước đợi hắn, hoặc đợi trên đường hắn trở về là được. Đế quốc Hoàn Lương chính là tiểu quốc phát hiện ra Lan Nham Hỏa, sau đó đem mồi lửa tặng cho Bích Đan Tông đó sao? Một vị trưởng lão nghi ngờ hỏi. Tên tu sĩ trung niên kia gật đầu, đúng vậy. Vì Lan Nham Hỏa của đế quốc Hoàn Lương, Bích Đan Tông còn để cho đế quốc Hoàn Lương hai slot tiến vào Vẫn Chân Điện. Tên Diệp Mặc này là một trong những tên đó. Nhưng lúc đó khi Vẫn Chân Điện bắt đầu thì hắn cũng có mặt, trong những tu sĩ đi ra thì lại dường như không có. Tôi hiểu rồi. Trường lão vừa mới nghi ngờ chợt nói, lão không đợi người khác hỏi liền nói luôn. Lúc đó Viên Quan Nam của Vô Cực Tông mất tích ở Vẫn Chân Điện, chắc là bị người khác giết. Mà cái tên Diệp Mặc này lén lén lút lút không dám lộ rõ mặt thật. Rõ ràng hắn có khả năng là hung thủ. Tên này thật đúng là to gan. Trước giờ tôi chưa từng gặp tu sĩ nào to gan đến vậy. Vô Cực Tông. Được, được, được. Điền Cực liên tiếp nói mấy chữ được, rõ ràng là hài lòng với việc Diệp Mặc lại đắc tội với Vô Cực Tông. Nhưng vào lúc này tu sĩ Kim Đan tầng 6 vừa nuốt viên Thiên Hoa Đan, quanh thân hiện lên một cái lúc xoáy linh khí nhỏ nhỏ, khí thế của anh ta nhanh chóng ở trong lúc xoáy linh khí không ngừng tăng lên. Sau một lát tên tu sĩ đó gào lên một tiếng rồi đứng dậy. Người khác không cần hỏi, chỉ thấy khí thế và chân nguyên dao động quán ta là biết lúc này đã từ Kim Đan tầng 6 thăng lên Kim Đan tầng 7. Đan tốt à. Tên tu sĩ Kim Đan khuôn mặt mừng rỡ không ngừng hô to. Thẩm Nghiễn Thanh khẽ mỉm cười, gã tới trước mặt tu sĩ Kim Đan ôn hòa nói, vừa rồi anh mới ăn Thiên Hoa Đan, cũng từ Kim Đan tầng thứ 6 thăng lên Kim Đan tầng thứ 7, bây giờ nói cho mọi người nghe cảm giác ăn Thiên Hoa Đan thế nào. Vâng, Nghiễn Điển thành chủ. Tên tu sĩ kim đan vội vàng khom người hành lễ với Thẩm Nghiễn Thanh, sau đó quay về phía những tu sĩ còn lại, phấn khởi nói: Bình Viêm, tôi lần đầu tiên cảm giác được đan dược thần kỳ này. Tôi chưa từng ăn thảo hoàn đan, nhưng tôi biết giá trị của thiên hoa đan tuyệt đối không thua gì thảo hoàn đan. Tôi chắc rằng thiên hoa đan chẳng những không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hơn nữa còn có tác dụng đặc biệt với việc tăng cường thần thức. Vốn dĩ với tư chất của tôi, muốn thăng cấp lên kim đan hậu kỳ ít nhất phải tốn từ 8 đến 10 năm, nhưng bây giờ tôi chỉ cần từ 1 đến 2 tháng là có thể ổn định tu vi. Đúng là đan dược tốt, đúng là không hổ đan dược được luyện chế từ phương thuốc thượng cổ. Thật ra thì không cần tên tu sĩ kim đan này đứng ra làm chứng, những tu sĩ dưới đài cũng biết thiên hoa đan đích xác không thể nghi ngờ. Một viên đan dược có thể giảm bớt 10 năm tu luyện, hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Trên quảng trường lần nữa lại ồn ào cả lên. Thiên hoa đan bất luận là đối với tu sĩ dưới cấp nguyên anh hay đối với môn phái mà nói đều là vật phẩm vô cùng quý giá. Thẩm Nghiễn Thanh sau khi yêu cầu tu sĩ kim đan kia xuống đài, lại đứng trên đài cao mà nói: Mọi người im lặng, hiệu quả của thiên hoa đan đã được kiểm chứng, trên thực tế không cần tôi phải giải thích, tôi tin rằng mọi người cũng đã thấy. Tiếp theo, tôi tuyên bố danh sách top 50 sau 2 vòng trong đại hội đan vương lần này. Đợi dưới đài im lặng trở lại, Thẩm Nghiễn Thanh lúc này mới hắng giọng nói: Linh đan sư cấp 7 tán tu Lạc Tiểu Mặc kết quả vòng 2 được điểm tối đa, tổng cộng 200 điểm đứng thứ nhất. Lạc Tiểu Mặc, Lạc Tiểu Mặc. Vô số tu sĩ cũng đã xem Lạc Tiểu Mặc là thần tượng và động lực vươn tới của họ, hoặc nói là một tấm gương để họ phấn đấu. Một số nữ tu thì càng không để ý mà gào to: Lạc Tiểu Mặc, nếu như có được một đan sư như vậy bầu bạn thì lo gì chuyện tu luyện sau này nữa. Đại hội thi đấu đan vương cũng thường xuyên được tổ chức, nhưng trước giờ chưa có lần đại hội nào giống lần này, cũng chưa có một đan sư nào có được thành tích như Lạc Tiểu Mặc, huống chi còn là một đan sư trẻ tuổi như vậy. Nam An Châu mặc dù tu sĩ thiên tài không ít, nhưng những tu sĩ có tư chất phổ thông lại càng nhiều hơn. Là một tán tu, hơn nữa còn là một tán tu dùng anh hỏa luyện đan, Lạc Tiểu Mặc cũng là một tu sĩ bình thường không thể nghi ngờ. Thành công của hắn lại càng là động lực lớn cho những tu sĩ bình thường khác. Đã có vô số những tu sĩ tông môn nghĩ đến việc làm thế nào để sau khi đại hội kết thúc có thể liên hệ với Diệp Mặc, càng hy vọng Diệp Mặc có thể làm trưởng lão danh dự trong tông môn của bọn họ. Diệp Mặc thở phào một hơi, hắn biết đến bây giờ hắn mới có thể nói là thành công một nửa. Chỉ cần vòng thi đấu thứ 3 hắn không mất phong độ, cho dù là Lôi Vân Tông hay Vô Cực Tông biết được mình giết Điền Ngạo Phong và Viên Quan Nam thì cũng tạm thời không cách nào tóm được hắn. Cái mà hắn cần chính là thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian thì Diệp Mặc tin rằng cho dù không dựa vào đan thành hắn cũng có thể dẫm đạp tông môn 9 sao dưới chân mình. Thẩm Nghiễn Thanh tiếp tục nói: Linh đan sư cấp 9 tán tu Cửu Kiền vòng 2 90 điểm, tổng cộng 180 điểm xếp hạng 2. Đan vương cấp 5 của đan thành Từ Bán Xương vòng thứ 2 được 78 điểm, tổng cộng 155 điểm xếp thứ 3. Đan vương cấp 4 Thiên Dược Hồ Quý Bưu Bình vòng thứ 2 được 75 điểm xếp thứ 4. Mặc dù có thể chọn ra 10 tên đứng đầu đều là cao thủ trong đan đạo, nhưng lần đọc tên này lại đọc từ người đứng đầu. Dường như tất cả mọi người đều chú ý đến người được đọc điểm tối đa qua 2 vòng là Lạc Tiểu Mặc, còn với những người còn lại chỉ chú ý sơ qua chứ không quan tâm nhiều. Cho dù Diệp Mặc chiếm được 9 phần nổi trội trong đại hội đan vương này, nhưng những đan sư hoặc đan vương đứng trong top 50 vẫn rất kích động. Phải biết rằng trong đại hội đan vương này có thể đứng trong top 50 người xuất sắc nhất không đơn giản là chuyện được nổi danh. Ý nghĩa hơn chính là bản thân sau này sẽ có được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tu sĩ sống là vì cái gì, chẳng phải là vì để người khác ngưỡng mộ hay sao? Top 50 đan sư đều vô cùng nở mày nở mặt, mà Diệp Mặc là người đứng đầu trong 2 vòng thi thì càng khiến cho người khác hâm mộ. Cái tên Lạc Tiểu Mặc là một nhân vật ít người biết đến, trước đây chưa từng có ai nghe danh qua, nhưng bây giờ lại chiếm điểm tuyệt đối trong 2 vòng. Sau 2 vòng hắn vẫn là phong độ cũ đứng vị trí thứ nhất trong đại hội. Hắn lúc này đã trở thành tiêu điểm nghị luận, kinh nghiệm của hắn và những chuyện cũ của hắn đều nhanh chóng bị mọi người khai quật ra. Sau vòng tranh tài thứ 2, trên đài thi đấu chỉ lưu lại 50 vị đan vương và đan sư. Đợi khi những người bị loại bỏ xuống đài, Thẩm Nghiễn Thanh tiếp tục nói: Hội thi đấu đan vương tiến hành đến giờ đã chọn được 50 người đứng đầu. Đại hội đan vương lần này chúng tôi bổ sung thêm 2 vòng nữa, nhưng vẫn rất là kịch liệt và đặc sắc. Chúng tôi đã tìm ra đan sư thiên tài như Lạc Tiểu Mặc, Cửu Kiền. Tôi hy vọng trong vòng thi đấu thứ 3 cũng là 12 bậc đan vương như mọi người mong đợi. Những đan vương và đan sư trong hội thi đấu sẽ cung cấp cho chúng ta những màn thi đấu đặc sắc hơn. Bất luận là trong cuộc thi hay bên ngoài cũng là những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù 2 vòng thi đấu trước trông có vẻ đơn điệu nhưng cũng hồi hộp gay cấn, hơn nữa lại là sinh ra một phương thuốc thượng cổ, phương thuốc này sẽ mang đến nhiều lợi ích cho tu sĩ kim đan. Diệp Mặc thì chưa từng thấy qua 12 bậc đan vương, hắn rất muốn hỏi tu sĩ bên cạnh nhưng lúc này lại không cho phép nói chuyện, hắn đành phải dồn nghi vấn xuống. Cũng may câu nói tiếp theo của Thẩm Nghiễn Thành cũng không khiến hắn phải thất vọng. Có rất nhiều đan sư và đan vương lần đầu tiên tham dự đại hội, không hiểu rõ lắm về 12 cấp bậc đan vương, nhưng cứ đợi sau khi mọi người nhìn thấy 12 bậc đan vương rồi sẽ hiểu. Nói xong Thẩm Nghiễn Thanh lui xuống, Diệp Mặc lại nhìn thấy Kỳ Bẩm dẫn theo mấy tu sĩ, ít nhất cũng có tu vi ngưng thể bước lên đài cao mà Thẩm Nghiễn Thanh vừa đứng. Sau khi Kỳ Bẩm cùng mấy tu sĩ bước lên liền không ngừng rắc trận kỳ ra, Diệp Mặc lập tức hiểu ra trên đài cao này còn có một trận pháp. Trận pháp này rõ ràng ít nhất cũng phải là trận pháp cấp 9, hơn nữa không chỉ có thế bởi vì hắn không nhìn ra. Mà những tu sĩ trên quảng trường đang xem đại hội đan vương lúc này dường như cũng bị kích động, bọn họ thoạt nhìn thấy giống như đang chờ đợi 12 bậc đan vương này vậy. Diệp Mặc cũng đang mong ngóng 12 cấp bậc đan vương là gì. Khi trước hắn nghe thấy đại hội đan vương ở Đan Thành Nam An Châu đều là một vòng thi đấu cho ra top 50. Cái gọi là 12 bậc đan vương rốt cuộc là gì, không ngờ lại có hiệu quả ghê gớm như vậy. Diệp Mặc nhanh chóng biết được 12 cấp bậc đan vương là gì rồi. Sau khi mấy người Kỳ Bẩm rắc rải trận kỳ xuống, trên đài cao vừa rồi còn rất bình thường không gì khác lạ, thì bây giờ lại phát ra những âm thanh ầm ầm, âm thanh ngày càng to, quả thực giống như tiếng sấm. Một cái cột đá thật lớn cao mấy trượng đột nhiên xuất hiện trên cái đài cao vừa nãy. Trên cột đá này có 12 bậc thang, mà từ bậc thứ nhất đến bậc thứ sáu là màu vàng, từ bậc thứ bảy trở đi là màu khác. Diệp Mặc thấy từ bậc thứ bảy trở đi thì màu sắc lần lượt là cam, đỏ, lục, xanh, lam, tím. Hơn nữa những bậc thang này vô cùng rộng, cho dù là mấy trăm đan sư đồng thời ở trên cùng một bậc thang mà luyện đan thì cũng không thể gọi là chật chội. Mà trên thực tế trên mỗi bậc thang cũng được sắp xếp rất nhiều vị trí luyện đan cho luyện đan sư. Thấy vậy Diệp Mặc chợt nhớ đến việc thăng cấp của mồi lửa kỳ dị. Mồi lửa sơ đẳng là màu vàng, mỗi lần thăng cấp thì lại có màu sắc khác nhau, mà màu sắc của mồi lửa kỳ dị này từ thấp thăng lên cao vừa vặn đối ứng với 12 bậc thang này. Diệp Mặc theo bản năng lại nhìn huy chương linh đan sư cấp 7 của mình, phát hiện ra đúng là màu vàng. Hắn lại quan sát những linh đan sư và đan vương còn lại, phát hiện ra đan vương dưới cấp 4 cũng đều là màu vàng, chỉ có điều đậm nhạt khác nhau mà thôi. Mà huy chương của mấy đan vương cấp 4 đều là màu vàng cam, còn huy chương của đan vương cấp 5 từ bán xương là màu đỏ. Diệp Mặc lại chuyển ánh mắt của mình sang Thẩm Nghiễn Thanh, phát hiện huy chương trên ngực rõ ràng đã là màu xanh. Hóa ra là vậy. Vậy thì đan vương cấp 4 trở xuống và cấp 4 trở lên, địa vị cũng khác nhau quá lớn. Thẩm Nghiễn Thanh sau khi thấy 12 bậc đan vương, liền đứng lên mà nói. Vòng thứ 3 của đại hội đan vương chính là 12 cấp bậc đan vương. 12 bậc đan vương này cũng chính là 12 đan bậc. Thí sinh dự thi ở bậc thứ nhất chỉ cần lựa chọn việc luyện chế ra linh đan thất phẩm là có thể qua chuông. Tương tự lên bậc thứ 2 thì luyện chế một loại linh đan bát phẩm, cứ như vậy lần lượt mà lên. Đương nhiên các loại linh đan mà thí sinh lựa chọn có không giống nhau thì thành tích của các thí sinh cũng có sự khác biệt. Linh đan càng khó luyện chế thì điểm có càng cao. Rất nhiều người dự thi đều đã biết về quy tắc này, thế nhưng Diệp Mặc thì một chút cũng chưa biết, thế nên hắn nghe rất kỹ. Thế nhưng không phải người nào lựa chọn đan dược càng khó thì người đó càng có thể đạt được thứ hạng cao, bởi vì đan dược càng khó thì thời gian luyện chế càng dài. Nếu như những thí sinh khác đều đã lên bậc rồi mà bạn vẫn còn đang luyện chế linh đan thất phẩm ở bậc thứ nhất, vậy thì không cần so điểm các bạn cũng đã bị loại. Những thí sinh khác ở bậc thứ hai cho dù luyện chế linh đan bát phẩm thì cũng sẽ cao hơn so với người luyện chế linh đan thất phẩm cao cấp. Tôi xin được nhắc nhở những người chưa từng tham gia đại hội này rằng 12 bậc đan vương không chỉ là 12 bậc thang bình thường mà nó cũng giống với bia đẻ danh. Mỗi khi tiến lên một bậc khác nhau sẽ phải chịu sự khảo nghiệm nghiêm ngặt về ý chí và thần thức. Thẩm Nghiễn Thanh nói đến đây, âm thanh đột nhiên đề cao. Vì vậy 12 bậc đan vương chính là so sánh bản lĩnh luyện đan một cách chân thực, đồng thời cũng tổng hợp về thực lực, tâm kế và tu vi của mọi người. Bất luận là vì không cách nào kiên trì trên bậc thang hay là không thể luyện ra đan dược thì cuối cùng cũng sẽ là bị đan bậc đẩy ra. Cuộc tranh tài bắt đầu. Tôi mong tất cả thí sinh đều có thể leo lên đến đỉnh. Diệp Mặc giờ đã hiểu được, dựa theo lời Thẩm Nghiễn Thanh nói thì 12 bậc đan vương này, bậc thứ nhất luyện chế linh đan thất phẩm, nếu như muốn lên tới bậc 12 sẽ phải luyện chế ra đan dược thiên cấp cửu phẩm. Đồng thời 12 bậc đan vương này có chút giống như cầu thang đá ở Vẫn Chân Điện, không chỉ đại biểu cho việc thăng cấp của đan dược, hơn nữa tựa hồ cho dù không có luyện đan thì mỗi lần lên một bậc cũng không dễ. Như vậy xem ra chính mình tuyệt đối không có khả năng đi tới bậc 12, nói cách khác là không có khả năng lên tới đỉnh. Diệp Mặc nghĩ tới đây bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu, tính là bản thân chỉ cần lên tới bậc thứ 8 đã là rất tốt rồi. Dựa theo quy tắc của 12 bậc đan vương, lên tới bậc thứ 8 chính là cần luyện chế thành công đan dược thiên cấp ngũ phẩm. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng Thẩm Nguyễn Thanh nói là mong muốn tất cả mọi người lên được tới đỉnh, trên thực tế căn bản là không có bất kỳ đan vương nào có thể lên đỉnh cả. Bản thân mình không được, coi như là vị giám khảo Thẩm Nguyễn Thanh kia cũng không được. Bởi vì theo lý luận thì lên tới đỉnh đồng nghĩa với việc là đan vương cửu phẩm rồi. Mà đan vương cửu phẩm thì không nhất định có thể lên được tới đỉnh, bởi vì 12 bậc đan vương này nó còn có những yếu tố khác cản trở. Hơn nữa, coi như là có người lên tới đỉnh rồi, đan thành lại có thể lấy ra một đống linh thảo cấp 9 cho thí sinh luyện chế đan dược cửu phẩm hay sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Theo tiếng hô bắt đầu của Thẩm Nguyễn Thanh thì 50 đan sư dự thi đều bước lên bậc đan vương thứ nhất. Diệp Mặc cũng theo chúng bạn bước lên, bậc đan vương có màu vàng nhạt. Diệp Mặc vừa lên cũng cảm giác một lực đẩy cường đại muốn đẩy hắn văng xuống dưới. Sau khi cảm giác lực đẩy này, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn cũng không phải vì lực đẩy này mà trở nên khó chịu. Thực tế hắn đang nghĩ tới bậc thứ nhất mà đã có lực đẩy mạnh như thế, đây chẳng phải nói rõ là càng về sau, lực đẩy càng mạnh mẽ hơn sau. Mà bản thân hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh, lại phải vừa luyện đan vừa chống lại loại lực đẩy này. Hiển nhiên so với những đan vương tu vi hư thần thậm chí ngưng thể thì kém hơn rất nhiều. Cái này căn bản không phải so sánh về thực lực luyện đan, mà xem chân nguyên của ai hùng hậu hơn, ai mới là con người cười đến cuối. Chính vì vậy bản thân tu vi Nguyên Anh tầng 5 muốn ở trong 50 thí sinh này lọt vào top 10 tựa hồ là không có chút khả quan nào. Con người chính là như vậy, khi anh còn đứng trên đỉnh cao thì sẽ có rất nhiều người nịnh nọt anh, thế nhưng một ngày anh từ trên cao rớt xuống thì ai không đạp cho anh một cước đã là bạn bè tốt lắm rồi, mà người sẽ đạp thêm cho anh một cước lại nhiều vô số kể. Cho dù người ta vì dẫm lên anh để thượng vị hay là vì phát tiết nội tâm đố kỵ thì cũng chẳng có gì khác nhau đối với anh. Diệp Mặc đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, hắn thậm chí nghĩ đến một khi mình thất bại ở vòng thứ 3 này thì chờ đợi hắn cũng không phải thành tích chói lọi của hai vòng thi trước, mà chính là sự hoài nghi chất vấn của vô số người. Bởi vì một khi biết được phương thuốc của Tiên Hoa Đan thì hiển nhiên có thể hoàn mỹ chiến thắng được hai vòng. Vậy mà đến vòng thứ 3 thi đấu thực lực chân thực qua 12 bậc đan vương thì cái tên hạng nhất là mình lại thất bại thảm hại. Nếu như không có người nào hoài nghi và bỏ đá xuống giếng thì chính bản thân mình cũng không tin. Không đợi Diệp Mặc tiếp tục tưởng tượng, Thẩm Nguyễn Thanh lại cao giọng nói: "Các thí sinh dự thi, các bạn có thể thấy được ở vị trí luyện đan của mỗi người đều có tên gọi một số đan dược. Chỉ cần các bạn lựa chọn một loại đan dược trong đó thì sẽ có linh thảo tương ứng được truyền tống đến trước mặt. Bậc thứ nhất đều là linh đan thất phẩm, sau đó mỗi bậc thì sẽ là đan dược tương ứng để cho các bạn lựa chọn." Rất nhiều đan sư đã sớm biết quy tắc này, căn bản không đợi Thẩm Nguyễn Thanh nói xong, họ đã bắt đầu lựa chọn linh đan. Bởi vì càng nhanh luyện chế xong đan dược thì điểm càng cao. Diệp Mặc không lựa chọn linh đan mà hắn ngồi vị trí của mình, ngơ ngác nhìn hơn chục loại linh đan thất phẩm trước mắt. Hắn biết nếu như không giải quyết được vấn đề lực đẩy của 12 bậc đan vương, hắn cho dù có tốc độ luyện chế nhanh hơn nữa thì cũng không làm nên trò trống gì. Càng lên cao càng cần một lượng lớn chân nguyên hơn, thà rằng ngồi bậc thứ nhất tìm cách giải quyết vấn đề còn hơn là chạy lên cấp bậc trên để chịu lực đẩy cao hơn. Hắn khác với đan sư khác, các đan sư muốn cố gắng lên bậc thứ mấy thì sẽ là hạng thứ mấy, còn hắn thì cần phải lọt vào top 10, thậm chí là top 3, bằng không thì chả có ý nghĩa gì. Một hình ảnh khiến mọi người khó hiểu xuất hiện. Ở bậc thứ nhất của 12 bậc đan vương có 50 thí sinh dự thi, và đang có 49 người luyện đan, chỉ có mình Diệp Mặc lẳng lặng ngồi đó, hơn nữa còn đang cau mày. Hắn đang làm gì vậy? Kỳ Bẩm thực sự nhịn không được liền hỏi ra. Y sau khi hỏi xong phát hiện biểu cảm của mấy vị giám khảo khác và y là giống nhau, hiển nhiên những người khác cũng không biết Diệp Mặc đang làm cái trò gì. Kỳ Bẩm sau khi biết được Diệp Mặc là đại sư trận pháp mà mình coi trọng thì đối với Diệp Mặc càng có hảo cảm và chờ mong. Hiện tại y thấy Diệp Mặc ngồi đó không luyện đan thì nhất thời có chút lo lắng. Không chỉ mấy vị giám khảo mà ngay trên khán đài cũng có rất nhiều tu sĩ cùng một số môn phái quan tâm đến Diệp Mặc bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Dù sao thì đây mới là bậc thứ nhất, nếu như luyện chế linh đan thất phẩm cũng phải do dự như thế, vậy thì còn thi thố cái thổ tả gì, sớm bỏ cuộc đi cho nó nhanh. Tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều, chỉ lát sau thậm chí có tu sĩ ngang nhiên tỏ ý hoài nghi Diệp Mặc. Tôi đã nói rồi, y sở dĩ có thể được điểm tuyệt đối ở vòng thứ nhất và thứ hai là vì y biết phương thuốc của Thiên Hoa Đan mà thôi. Thấy rồi chưa, vòng thứ ba này là so đấu bản lĩnh thực sự, mà y là một linh đan sư thất phẩm, vậy mà không có cách nào luyện chế đan dược. Nếu như tôi có thể biết trước phương thuốc của Thiên Hoa Đan thì tôi cũng có thể đạt điểm tuyệt đối hai vòng đầu. Đúng là có khả năng này. Dù sao đan sư tham gia đội hội đan vương cũng chưa từng có ai thất bại ngay ở bậc thứ nhất của 12 bậc đan vương cả. Hắc hắc, đại hội đan vương lần này sẽ có nhiều thứ đặc sắc đây. Lúc này đã có linh đan sư luyện hóa xong linh thảo, thậm chí đan dược cũng đã hình thành, mà Diệp Mặc vẫn như cũ, ngay cả đan dược cũng chưa chọn. Vốn Ninh Kinh Tuyết đang vui sướng trong lòng bỗng nhiên đứng lên, tâm tình của cô lúc này so với bất cứ ai đều khẩn trương hơn. Vì sao Diệp Mặc đến giờ còn không động đậy? Chỉ ít cũng phải lựa chọn một loại đan dược rồi chứ, rồi bắt đầu luyện hóa linh thảo. Nếu cứ ngồi im bất động như vậy, coi như ngồi tới ngày mai cũng không cách nào luyện chế ra linh đan thất phẩm. Ngồi xuống, đại hội đan vương không cần phải đứng lên để xem như vậy, sợ người phía sau không biết con là tu sĩ kim đan hay sao. Tình Kha Ngân vốn đã bất mãn với Ninh Khinh Tuyết, lúc này càng không hài lòng với hành động của cô. Vành mắt của Ninh Khinh Tuyết đỏ lên, Hoàng Thiên kéo cô ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng, chị Khinh Tuyết bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi mà. Nửa canh giờ đã qua, có vài đan vương đã bắt đầu tiến lên bậc 2, mà Diệp Mặc vẫn ngồi đó không nhúc nhích, ngay cả Cận Chi Hằng ngồi ở hàng ghế khán giả cũng khẩn trương đứng ngồi không yên. Vì sao những người khác đều đã đi lên mà sư phụ của mình không nhúc nhích chứ? Ngay cả sư huynh là đan vương Hổ Mân cũng sắp hoàn thành luyện chế đan dược ở bậc thứ nhất rồi. Vài tên trưởng lão của Lôi Vân Tông vẫn một mực quan tâm đến Diệp Mặc, hiện tại thấy Diệp Mặc ngay cả bậc thứ nhất cũng không qua được thì nhất thời đều kinh ngạc. Sư phụ Điền Cực của Điền Ngạo Phong cũng cười một cách dữ tợn, tự làm bậy không thể sống, thằng nhãi này nhất định có vận khí nghịch thiên, trước đây đã chiếm được phương thuốc của Thiên Hoa Đan, thế nên mới có được thành tích tuyệt đối ở hai vòng thi trước. Hiện giờ là thi chân tài thực học, cho nên 12 bậc đan vương cũng chính là thi thố bản lĩnh thực sự. Ta Sam Y làm thế nào hoàn thành được, đến khi đó chắc chắn là thành tích của hai đợt trước cũng sẽ bị tra xét lại, thực sự là trời cũng muốn giúp ta báo thù mà. Nói xong Điền Cực đứng lên nói với chủ sĩ trung niên bên cạnh, Khương môn chủ, tôi muốn qua bên Vô Cực Tông xem. Tu sĩ trung niên kia gật đầu, đương nhiên hiểu ý của Điền Cực, y muốn đi nói tới việc Diệp Mặc chém giết Viên Quan Nam cho Vô Cực Tông biết, để tranh thủ thêm sự trợ giúp của tông môn 9 sao khác. Bất luận có đúng Viên Quan Nam do Diệp Mặc giết hay không, thế nhưng đối với một tông môn 9 sao mà nói, chỉ cần có người hoài nghi là tốt rồi, cũng không cần phải xác định chính xác. Một khi Diệp Mặc thất bại 12 bậc đan vương của vòng thi thứ 3, thì thành tích của hai vòng thi trước của y, coi như có là thực thì cũng bị coi là gian lận. Tới lúc đó Lôi Vận Tông bọn họ liên hợp với Vô Cực Tông giết chết Diệp Mặc, cho dù thành chủ của Đan Thành cũng không thể ngăn cản được. Lẽ nào thành chủ Đan Thành còn có thể bảo vệ một tên thí sinh gian lận khi thi cử sao? Diệp Mặc không thể luyện đan, có người mừng cũng có người lo. Do ra thì người hoài nghi Diệp Mặc đông hơn, dù sao thành tích hai vòng thi trước của hắn rất tuyệt vời, mà đến vòng 3 thì biểu hiện quá kém tất nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi. Mà dưới khán đài lo lắng nhất còn có Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly khác với những người khác, cô biết bản lĩnh thực sự của Diệp Mặc, cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân khiến Diệp Mặc ngồi im bất động. Đáng tiếc là cô không cách nào lên đài nhắc nhở hắn, nếu như có thể nhắc nhở cô sẽ trực tiếp nói với Diệp Mặc, vấn đề hắn lo lắng giống y như thang đá của Vẫn Trần Điện vậy. Diệp Mặc cau mày, một bên chống lại lực đẩy của đan bậc truyền đến, một bên liên tục xoay chuyển ý nghĩ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nếu như tu vi càng cao càng có thể tiến lên các đan bậc cao, vậy căn bản không cần thi thố, có trực tiếp để cho đan sư hoặc đan vương có tu vi cao nhất đoạt giải là được rồi. Đại hội đan vương làm sao có thể phạm vào loại sai lầm nhỏ nhặt ngớ ngẩn này? Nghĩ đến việc Đan Thành chắc chắn không thể phạm sai lầm hạ cấp này, Diệp Mặc giật mình. Hắn nhớ tới cái thang đá trong Vẫn Trần Điện, khi đó hắn đã dùng tử nhãn thần hồn thiết cát để lên đến tầng 7. Vậy thì 12 bậc đan vương này có thể nào cũng giống với cái bậc thang đá thổ tả kia không? Diệp Mặc nghĩ đến đây thần tức mở rộng, hắn phát hiện hắn còn chưa dùng đến tử nhãn thần hồn thiết cát đã có thể cảm nhận được áp lực giảm đi. Hơn nữa khi hắn thu hồi chân nguyên kháng cự cũng không hề bị đẩy ra khỏi đan bậc. Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy. Một đan vương ở chỗ này sử dụng chân nguyên để chống lại lực đẩy thì đúng là kiên trì không nổi tới bậc thứ 3. Mà đan bậc này cần phải sử dụng thần thức để kháng cự lực đẩy. Hơn nữa tu vi càng mạnh, thần thức càng cao. Tu vi thấp, thần thức kháng cự cũng yếu. Diệp Mặc tự cười giễu, phòng trừng trong tất cả những người tham gia đan hội, chỉ có mình hắn là không rõ điểm này. Các đan sư khác bất luận có là tán tu hay xuất thân từ tông môn đại phái thì sớm đã hiểu rõ điểm này. Kỳ thực lúc trước Thẩm Nghiễn Thành đã nhắc tới thần thức, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới. Luyện đan sư quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là thần thức càng mạnh thì càng có lợi. Thế nhưng tuy rằng dùng thần thức kháng cự cũng không còn nhiều áp lực, thế nhưng khó khăn nhất chính là lúc phải chuyên tâm luyện đan. Tuy rằng Diệp Mặc có tam sinh quyết căn bản không sợ việc bị quấy nhiễu tâm thần, thế nhưng không có chút nào bị quấy nhiễu thì đương nhiên vẫn tốt nhất. Ngay tới đây Diệp Mặc thử dùng từ nhãn thần hồn thiết cát một chút, khi hắn thử đem áp lực xung quanh chặt đứt, không ngờ kinh hỉ phát hiện áp lực thực sự hoàn toàn bị cắt đứt. Mới vừa rồi còn có chút áp lực của đan bậc, nhưng lúc này đối với hắn mà nói chẳng khác nào là khi luyện đan bình thường. Như vậy chẳng phải chỉ cần đan sư có công pháp thần thức thì có thể ở chỗ thường này sử dụng công pháp thần thức để cắt đứt áp lực của đan bậc hay sao? Khi vẫn đang vui mừng, Diệp Mặc bỗng ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng lúc này hắn phát hiện toàn bộ bậc thứ nhất chỉ còn lại một mình hắn, nhất thời ngây ngẩn cả ra. Hắn vô thức nhìn lên phía trước một chút, có rất nhiều đan vương thậm chí đã lên tới bậc 3. Diệp Mặc không dám làm kẻ đào ngũ, nhanh chóng lựa chọn linh đan thất phẩm Thanh Uẩn Đan. Không đợi hắn thấy là lấy ra Thần Nông Đỉnh thì tài liệu của Thanh Uẩn Đan đã được đưa tới trước mặt. Diệp Mặc chỉ kiểm tra một chút liền lấy lò luyện bắt đầu luyện đan. Thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng bắt đầu luyện đan, mấy vị giám khảo thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này mỗi lần đều làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Ở vòng thứ nhất khi hắn lấy ra Anh Hỏa, mọi người đều nghĩ là hắn bỏ cuộc, không nghĩ tới là có thể phân giải ra phương thuốc Thiên Hoa Đan. Lần này chờ tới bây giờ hắn mới lấy lò luyện, đồng thời cũng lại lựa chọn đan dược khó luyện chế nhất là Thanh Uẩn Đan. Cũng không biết hắn còn có thể tạo cho mọi người kinh hỉ gì nữa. Ninh Kinh Tuyết thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng bắt đầu luyện đan, trong lòng chậm rãi nhẹ nhõm dần. Cô không phải là người không hiểu chuyện, mà hiểu rất rõ. Một khi Diệp Mặc thất bại, cô thậm chí là không thể nhìn thấy được hắn nữa, nhất định sẽ bị mang về phiêu miễu tiên trì. Diệp Mặc không biết đã luyện chế Thanh Uẩn Đan bao nhiêu lần, coi như là dùng Anh Hỏa hắn cũng không cần tới một nén nhang, thì một lò Thanh Uẩn Đan hạn nhất đã luyện chế xong. Tuy rằng khi hắn lên được bậc 2 thì đã có người lên bậc 4, thế nhưng đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng gì, bởi vì hắn biết lúc này hắn có tử nhãn thần hồn thiết cát để ngăn cản hoàn toàn áp lực của đan bậc. So với người khác thuần túy sử dụng thần thức để chống lại áp lực, thì hắn chiếm ưu thế tuyệt đối rồi, nếu như nói là gian lận thì không sai. Hơn nữa khi lên bậc 2 thì cũng không phải chỉ còn mình hắn mà có vài tên đan sư chưa vượt qua. Đan dược Diệp Mặc lựa chọn ở đan bậc 2 là Vụ Linh Đan, cũng là một trong những đan dược khó luyện chế nhất. Có thể nói ngoài Thảo Hoàn Đan ra thì Vụ Linh Đan là đan dược tốt nhất để tu sĩ kim đan vượt qua bình cảnh tấn cấp. Tiếp nữa thì chính là Thanh Uẩn Đan. Thế nhưng Thanh Uẩn Đan sở dĩ được coi là đệ nhất đan dược dành cho kim đan là vì ngoài tác dụng vượt bình cảnh còn có tác dụng quan trọng với tu luyện. Thế Diệp Mặc luyện chế xong đan dược ở đan bậc thứ nhất rồi đến đan bậc thứ hai bắt đầu luyện đan, tất cả cũng không đến thời gian một nén nhang. Ngu Thản không khỏi thở dài một tiếng. Nếu cho y một môi lửa kỳ dị, cũng không cần phải là môi lửa cao cấp, thì tốc độ luyện đan của y phải nhanh hơn bây giờ rất nhiều. Kỳ Bẩm nghe được lời của Ngu Thản lập tức quay đầu nhìn Lục Vô Hổ. Lục Vô Hổ lấy ra một chai rượu ngược cổ uống một ngụm rồi nói, không cần phải nhìn tôi. Số mồi lửa của tôi cũng không có nhiều lắm, thực sự không còn nhiều đâu. Mọi người chung quanh nghe xong chỉ có thể câm lặng. Mồi lửa kỳ dị đối với người khác chỉ cần gặp được một loại đã là cơ duyên cự đại, mà không ngờ y có thể thốt lên rằng mình không còn nhiều lắm. Đến khi đại hội kết thúc, tôi sẽ tặng cho y thạch bì hỏa, tuy rằng xếp hạng không được cao, nhưng so với việc y không có mồi lửa nào thì cũng tốt hơn nhiều. Tôi dám khẳng định cái tên Lạc Tiểu Mặc, à không, cái tên Diệp Mặc này chính là đan sư thiên tài mạnh nhất mà chúng ta từng gặp được. Y chỉ dùng Anh Hỏa thôi đã có thể nhẹ nhàng lưu loát luyện chế linh đan thất phẩm và bát phẩm. Nhìn y luyện đan cũng làm cho người khác có một loại cảm giác hưởng thụ mà. Nguyệt Kỳ Siêu chủ động tiếp lời. Thực sự là rất đáng tiếc. Không biết vì sao y ở đan bậc thứ nhất dừng lại lâu như vậy. Bằng không hiện tại chắc là phải lên đến đan bậc thứ tư. Y bẩm lắc đầu, trong lòng vẫn còn đang tiếc hận. Nguyệt Kỳ Siêu mỉm cười. Tôi nhận thấy có điều không đúng, ở đan bậc thứ nhất y dừng lại lâu như vậy là có lý do, tuy hiện giờ đã dần thu hồi lại được thời gian tổn thất, nhưng tôi vẫn chưa xác định chắc chắn. Thẩm Nghiễn Thanh gật đầu, hiển nhiên y hiểu rõ ý của Nguyệt Quỷ Siêu. Diệp Mặc ở đan bậc thứ hai cũng không dừng lại nhiều hơn một phút nào, cũng chỉ thời gian một nén nhang đã lên tới đan bậc thứ ba. Lúc này tuy rằng cũng có người lên tới bậc năm, thế nhưng Diệp Mặc thoạt nhìn đã không còn là người bị bỏ lại phía sau nữa. Diệp Mặc ở đan bậc thứ nhất, có rất nhiều đan sư đều thấy, hiện tại hắn chỉ mất thời gian rất ngắn có thể đuổi tới tầng thứ ba, thì những đan sư này đều âm thầm hoảng sợ. Tuy đối với một đan vương nhất phẩm mà nói, thì luyện chế một linh đan thất phẩm không bao nhiêu thời gian, thế nhưng Lạc Tiểu Mặc chỉ trong thời gian hai nén hương không ngờ lên tới bậc ba. Nếu như là người khác thì còn tạm chấp nhận được, thế nhưng Lạc Tiểu Mặc không chỉ là một đan sư thất phẩm, mà còn là người sử dụng Anh Hỏa. Thế nhưng những đan sư và khán giả hiện đang có mặt ở đây cũng đều hiểu rõ, cái người tên Lạc Tiểu Mặc này tuyệt đối không phải một linh đan sư thất phẩm. Một linh đan sư thất phẩm nếu muốn trong thời gian hai nén hương lại sử dụng anh hỏa để luyện chế ra một lò linh đan thất phẩm và một lò linh đan bát phẩm là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ở đan bậc thứ ba, Liệp Mặc lựa chọn linh đan cấp 9 Phục Nhan Đan. Phục Nhan Đan bất luận là về mặt luyện chế khó khăn hay còn là đẳng cấp linh dược cũng tương đối cao, mà nó là đan dược linh cấp là bởi vì Phục Nhan Đan không thể giữ lại được dung mạo, mà đan dược ở tu chân giới có thể phục hồi dung mạo rất nhiều, không nhất định phải lựa chọn linh dược cấp 9 như Phục Nhan Đan. Áp lực của đan bậc 3 này cũng mạnh hơn hai bậc trước không ít, Diệp Mặc lúc này cảm thấy rất may. May là khi đứng ở đan bậc thứ nhất hắn đã nghĩ ra biện pháp, bằng không hắn rất có thể không kiên trì nổi qua bậc 3 này. Nếu nhắn bị đẩy ra tầng 3 này, vậy thì có khả năng sẽ trở thành chuyện cười lớn trong đại hội đan vương lần này. Bởi cho đến nay chưa có đan sư nào bị đẩy xuống, mà bản thân hắn là người đạt điểm tuyệt đối ở hai vòng thi trước. Vậy mà vòng thi thứ 3 là người đầu tiên bị đan bậc đẩy xuống, vậy thì đúng là cũng hài hước quá rồi. Khi mà Cửu Kiền leo lên đến bậc thang thứ 3, phát hiện đối thủ Diệp Mặc của y vẫn còn ở đan bậc thứ nhất không hề động đậy, thì trong lòng có chút thất vọng, đồng thời cũng lắc đầu. Y cũng hoài nghi Diệp Mặc biết trước phương thuốc của Thiên Hoa Đan cho nên mới đạt được thành tích tốt ở hai vòng đầu. Hiện giờ 12 bậc đan vương này là thi đấu hoàn toàn dựa vào thực lực, không có bản lĩnh thì chẳng có cách nào làm bộ cả. Thế nhưng y chỉ lắc đầu lập tức tiếp tục đi lên bậc thứ 4. Chỉ là nếu không có Diệp Mặc nữa thì danh hiệu đệ nhất ở kỳ đại hội đan vương này đối với y đã là chuyện được định trước. Đan bậc thứ 4 và thứ 5 đối với y không hề có chút áp lực nào. Khi y xông lên đan bậc thứ 6, vô thức quay đầu nhìn lại một chút, nhưng lại phát hiện Diệp Mặc đã chuẩn bị rời khỏi đan bậc thứ 3, hiển nhiên đã hoàn thành việc luyện chế linh đan cấp 9, hướng lên đan bậc thứ 4. Thấy tình huống này, trong lòng Cửu Kiền trầm xuống, y đã hiểu rõ cái tên Lạc Tiểu Mặc này phỏng chừng là có được bản lĩnh thực sự, chứ không nhất định là biết trước phương thuốc của Thiên Hoa Đan mới có thể đạt được thành tích. Thế nhưng coi như là vậy thì ở 12 bậc đan vương, y cũng tuyệt đối là nghĩ mình thắng chắc, bởi vì không ai biết được mình thực chất đã là một đan vương lục phẩm, hơn nữa còn là một người sắp tấn cấp lên đan vương thất phẩm cả. Đan bậc thứ 4, Diệp Mặc vừa mới lên, thậm chí còn chưa kịp thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát, đã thiếu chút nữa bị đẩy ngược ra ngoài. Diệp Mặc nhanh chóng thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát để cắt đứt áp lực tinh thần này, đồng thời trong lòng thầm than, tuy rằng đan bậc thứ 4 thiết lập cho đan vương nhất phẩm, nhưng loại áp lực thần thức này thiếu chút nữa thôi, có thể khiến một đan vương nhất phẩm khó có thể đứng vững ở đan bậc này mà luyện chế đan dược. Coi như là đan sư có khả năng đứng vững gót chân ở đan bậc này cũng sẽ không dám lựa chọn đan dược thiên cấp mà quá khó để luyện chế. Tuy rằng 12 bậc đan vương có liên hệ nhiều một chút đối với tu vi, thế nhưng nếu như ai nói là không có chút quan hệ nào thì hiển nhiên là không phải, trừ phi có một đan sư giống như mình có một loại công pháp thần thức công kích. Diệp Mặc nhìn Cổ Mẫn Tiềm và Cầm Mộ Tâm. Cổ Mẫn Tiềm đã chuẩn bị lên tới đan bậc thứ 4, mà Cầm Mộ Tâm thì đang cố sức ở đan bậc thứ 3. Coi như cô có khả năng lên đến đan bậc thứ 4 cũng không thể nào hoàn thành việc luyện chế được đan dược thiên cấp nhất phẩm. Lúc này Diệp Mặc cũng phát hiện sự lợi hại của Cửu Kiền, tên kia đã lên đến đan bậc thứ 6, mà coi như là Từ Bán Xương hiện tại còn đang ở đan bậc thứ 5, luyện chế đan dược thiên cấp bậc 2. Nếu như không phải mình có lợi thế chiến thắng đối phương nhờ biết trước về Thiên Hoa Đan, vậy thì lần đại hội đan vương này muốn lấy được danh hiệu đệ nhất có vẻ như hết sức khó khăn. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không để ý quá nhiều, thực lực của hắn vẫn chưa tung ra hết. Đến bây giờ hắn chỉ sử dụng anh hỏa để luyện đan mà thôi. Tuy rằng Diệp Mặc không thèm để ý, thế nhưng lấy tư thái của Cửu Kiền thì ý chí chiến đấu của Diệp Mặc cũng có chút tăng lên. Hắn ở đan bậc thứ 4 cũng lựa chọn đan dược khó luyện chế nhất là Thảo Hoàn Đan. Sau khi lựa chọn Thảo Hoàn Đan, hắn không có tiếp tục sử dụng anh hỏa nữa mà trực tiếp lấy ra Tử Quy Hỏa. Tử Quy Hỏa được lấy ra một cái lập tức được nghênh đón bởi những âm thanh sợ hãi cảm thán. Mấy vị giám khảo nhìn nhau đều có chung một suy nghĩ, đó là cái tên Diệp Mặc này đến tận bây giờ mới xuất ra thực lực chân chính. Tử Quy Hỏa, tôi không nhìn lầm chứ, cái tên Lạc Tiểu Mặc này thực sự nghịch thiên đến thế sao? Hóa ra lúc trước ý cũng không có tận lực, đến bây giờ mới thực sự ra tay à? Tôi cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là châu chó, tên Lạc Tiểu Mặc này quả thực là châu bò. Y có được mồi lửa kỳ dị, vậy mà tới tận khi luyện chế đan dược thiên cấp mới móc ra dùng. Nhưng tên đan vương các thấy cảnh này phỏng chừng là phải khóc mất, sao lại gặp phải cái loại biến thái như vậy chứ? Những khán giả đến xem đại hội cuối cùng cũng hiểu rõ cái gì gọi là kích thích. 12 bậc đan vương của ngày hôm nay mới thực sự là kích thích. Thế nhưng sự kích thích này cũng chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc này một tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 của Vô Cực Tông đang nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi thì thào. Hóa ra chính là mày đã trộm đi Tử Quy Hỏa. Thiên Nhai, cái gì mà bị y lấy đi? Lúc này một tu sĩ ngưng thể bên cạnh nghi ngờ lên tiếng hỏi. Tu sĩ Nguyên Anh kia nghiến răng nghiến lợi nói với giọng căm hận. Sư phụ, lúc trước con chẳng phải đã nói với người, cái tên Lạc Tiểu Mặc kia chính là kẻ con gặp trong Sa Nguyên Dược Cốc đó sao? Lúc đó Tử Quy Hỏa xuất thế cũng không chú ý tên họ Lạc kia, sau đó Tử Quy Hỏa biến mất dưới đáy hồ, con còn tưởng rằng bị Tam Nhãn Tử Hoa, tức là con ếch ba mắt đoạt đi, hóa ra là bị tên này trộm mất. Hiển nhiên tên tu sĩ Nguyên Anh này là Đồng Thiên Nhai mà Diệp Mặc đã gặp trong Sa Nguyên Dược Cốc. Đồng Thiên Nhai cũng là đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông, xếp gần với Viên Quan Nam. Trước đó y còn chưa tấn cấp Nguyên Anh, còn là đệ tử Kim Đan Danh Nhân Đường. Mà y cũng là một kẻ ái mộ Văn Thái Y, vì thế mà khi Viên Quan Nam chết đi, y chẳng có bao nhiêu thương tâm cả. Thậm chí trong lòng y còn có chút hưng phấn. Con nói chính là Tử Quy Hỏa trong tay Lạc Tiểu Mặc sau. Tên tu sĩ ngưng thể là sư phụ của Đồng Thiên Nhai nói đến đây đột nhiên ngưng lại, quay qua ôm quyền nói với một tu sĩ khác. Hóa ra là Điền sư huynh của Lôi Vân Tông đại giá quang lâm, không biết anh Điền vì sao lại rảnh rỗi tới Vô Cực Tông tôi vậy. Điền Cực cũng ôm quyền không chút khách khí trầm giọng nói, tên tu sĩ ở 12 bậc đan vương mà anh đang nói tới cũng không phải gọi là Lạc Tiểu Mặc, mà tên thật của y gọi là Diệp Mặc. Diệp Mặc, Đồng Thiên Nhai cùng sư phụ của y đều nghi hoặc hỏi lại, nếu y đã tham gia đại hội đan vương lại có thực lực mạnh như thế thì vì sao cần phải thay tên đổi họ? Hắc hắc, y phải giả trang là bởi sợ Vô Cực Tông có ăn tìm tới y gây phiền phức. Điền Cực cười hăng hắc, giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa. Sắc mặt của sư phụ Đồng Thiên Nha có chút không được tốt, nhìn Điền Cực nhàn nhạt nói, đối với loại tu sĩ thiên tài như Lạc Tiểu Mặc này, Vô Cực Tông tôi hận không thể mời y về làm cung phụng, như thế nào lại tìm y gây phiền phức chứ? Anh Điền cũng đừng nói đùa. Đích thực là hiện giờ hầu hết các môn phái đều hận không thể nịnh bợ Lạc Tiểu Mặc, cầu hắn về làm cung phụng, Vô Cực Tông làm sao có thể tìm hắn gây phiền toái. Tu sĩ ngưng thể của Vô Cực Tông nghĩ rằng Điền Cực nói vậy hình như là không mang theo ý tốt. Điền Cực tựa hồ không nghe ra ý tứ của sư phụ Đồng Thiên Nhai, mà chỉ thản nhiên nói tiếp. Bởi vì đệ nhất thiên tài đệ tử ở môn phái các anh là Viên Quan Nam bị chính Diệp Mặc này giết chết, y ở Vẫn Chân Điện dùng một cái tên giả là Ninh Tiểu Ma giết chết Viên Quan Nam. Khi ra ngoài thì được cảnh anh ly của Huyền Ân Các bao che, cho nên mới tránh khỏi truy sát. Điền Cực căn cứ vào quan hệ của cảnh anh ly và Diệp Mặc cho nên đoán rằng là cô bao che cho y. Về phần sự thật có phải hay không, y căn bản không rảnh để quan tâm. Cái gì? Gần như Điền Cực vừa dứt lời thì đã có mấy người kinh ngạc thốt lên. Văn Thái Y vừa kêu lên lại thấy Điền Cực nhìn về phía mình, cô liền biết biểu hiện của mình không đúng, vội vã điều chỉnh lại vẻ mặt phẫn nộ. Sắc mặt của sư phụ Đồng Thiên Nhai mấy lượt biến hóa rồi mới nhìn Điền Cực mà nói, anh Điền, vì sao đột nhiên lại nói cho chúng tôi biết chuyện này? Y vẫn là có chút hoài nghi đối với chuyện này, y sợ đây là chuyện xấu của Lôi Vân Tông. Tên Lạc Tiểu Mặc kia mặc dù luyện đan lợi hại nhưng không có nghĩa là tu vi cũng lợi hại. Còn Viên Quan Nam là đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông, hơn nữa tu vi của y đã là Nguyên Anh tầng 5. Có rất ít người đồng cấp có thể giết được y. Lạc Tiểu Mặc bất quá cũng chỉ là Nguyên Anh tầng 5, làm sao có thể giết được Viên Quan Nam. Khác với sư phụ của Đồng Thiên Nhai thì Văn Thái Y vừa nghe thấy lời của Điền Cực, cô đã biết y nói là sự thực. Sư huynh Viên Quan Nam khẳng định bị Lạc Tiểu Mặc cũng chính là Ninh Tiểu Ma, hay có thể gọi là Diệp Mặc kia giết chết. Cô vô thức nhìn Diệp Mặc còn đang luyện đan ở trên 12 bậc đan vương, bỗng nhiên buông lỏng nắm tay. Diệp Mặc là ai cô đương nhiên rõ ràng, nếu như không phải Điền Cực nói thì cô tuyệt đối không nghĩ ra. Diệp Mặc không chỉ là trở ra từ Vẫn Chân Điện, còn làng cho cô phải đi thăm dò cái tên Bác Dung, hơn nữa còn tra đến tận An Bắc Tam Ma. Bởi vì Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông chúng tôi cũng là bị y giết chết. Tôi và tên họ Diệp này cũng có mối thù giết đệ tử. Nếu tôi không giết y thì không thể an lòng. Điền Cực nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, hiển nhiên thù hận của y đối với Diệp Mặc đã ăn vào tận xương tủy. Sự tình của việc này trọng đại, mời anh Điền đợi cho một lát đi. Sư phụ Đồng Thiên Nhai vừa nói xong thì vội vã đi ra. Điền Cực biết đây là y đang tiến về chỗ cao tầng của môn phái để bẩm báo, vì vậy cũng không có nóng vội. Y tin tưởng là Vô Cực Tông, chỉ cần là điều tra một chút là biết lời y nói chính là sự thật. Như vậy thì Vô Cực Tông này cũng đã xác định là một đồng minh của mình. Khi thấy Diệp Mặc lấy ra Tử Quy Hỏa, trong nháy mắt Ninh Khinh Tuyết bỗng cảm giác khí lực toàn thân đều mất hết. Cô tuy rằng cảm giác được cả người mềm nhũn nhưng trong nội tâm hết sức yên ổn. Diệp Mặc có mồi lửa kỳ dị mà đến bây giờ mới lấy ra, nói rõ ràng lúc trước anh ấy căn bản không dùng toàn lực. Hiện tại anh ấy lấy ra mồi lửa kỳ dị thì hiển nhiên biểu lộ anh ấy chí ít có thể lên tới đan bậc thứ 5, nói cách khác anh ấy ít nhất là một đan vương nhị phẩm. Đan vương nhị phẩm ư? Trong lòng của Ninh Khinh Tuyết chấn động. Cô ở Nam An Châu lâu như vậy, đương nhiên biết giá trị của một đan vương nhị phẩm. Coi như là phiêu miễu tiên chỉ của cô cũng chỉ có một đan vương nhất phẩm mà thôi, nhưng lại được đối xử giống như bảo bối vậy. Một đan vương nhị phẩm có giá trị thế nào, có thể nghĩ ra là biết. Bỗng nhiên trong lòng Ninh Khinh Tuyết có một chút đau buồn. Nếu Diệp Mặc đã là một đan vương nhị phẩm rồi, vì sao còn không sớm tới phiêu miễu tiên chỉ đón cô? Một đan vương nhị phẩm hoàn toàn có thể đưa cô rời đi, hơn nữa phiêu miêu tiên chỉ sẽ không có bất kỳ cản trở nào. Thế nhưng rất nhanh cô đã đem ý niệm này vứt ra khỏi đầu, Diệp Mặc không đi đón cô nhất định anh ta có nỗi khổ riêng. Lúc này thấy Diệp Mặc lấy ra Tử Quy Hỏa, trong mắt Trịnh Kha Nhân hiện lên một tia ngạc nhiên, thế nhưng bà lập tức nhíu mày một chút, sau đó nhìn Ninh Khinh Tuyết một cái bỗng nhiên nói, các con rời đi trước đi. Vâng, thưa sư phụ. Ninh Khinh Tuyết thì ước gì sớm rời khỏi cái chỗ ngồi này, sư phụ cho cô áp lực thực sự quá lớn. Hoàng Thiên vội vàng đi theo Ninh Khinh Tuyết, cô và mấy trưởng lão ở cùng một chỗ cũng cảm giác có chút áp lực, vẫn là bên các chị em của mình là tốt nhất, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Không đợi Ninh Khinh Tuyết đi tới chỗ của mình, Hoàng Thiên đã ôm lấy cánh tay Ninh Khinh Tuyết mà nói, chị Khinh Tuyết, Lạc Tiểu Mặc kia của chị hóa ra là một đan vương, vậy sau này chị đừng quên em đó nha. Nhớ kỹ cấp cho em thảo hoàn đan, hư lạc đan, sinh nguyên đan. Ninh Khinh Tuyết cười khổ, không biết làm sao, nhìn Hoàng Thiên đáp lại. Những đan dược này cần những linh thảo rất quý hiếm, nếu có thì chị khẳng định sẽ bảo anh ấy luyện chế cho em. Em biết chị Khinh Tuyết đối với em tốt nhất mà, vừa rồi em cũng muốn liều mạng giúp đỡ chị. Hoàng Thiên lập tức vui vẻ ra mặt. Chờ Ninh Khinh Tuyết và Hoàng Thiên hai người rời đi, lúc này Trịnh Kha Nhân, sư phụ của Ninh Khinh Tuyết, mới đi tới chỗ ghế của mấy vị trưởng lão, trước tiên thì lễ, sau đó nhỏ giọng hỏi, chỉ sư thúc, người tìm con có việc gì? Vị trưởng lão gọi là chỉ sư thúc là một nữ tư trung niên, thoạt nhìn khá là xấu, cũng là một tu vi ngưng thả. Cô thấy Trịnh Kha Nhân đi tới liền bảo cô ta ngồi xuống, lúc này mới nhẹ giọng nói, Kha Nhân, đệ tử của con Ninh Khinh Tuyết có phải là không có bao nhiêu hảo cảm với Phương Chủng Sư hay không? Sắc mặt của Trịnh Kha Nhân cứng đờ lại, vội vã nói, xin sư thúc yên lòng, Khinh Tuyết bình thường cũng rất nghe lời, chỉ là đối với chuyện này có chút bướng bỉnh, con sẽ trở lại cố gắng khuyên bảo con bé để nó đáp ứng chuyện này. Nữ tù cá sấu gọi là chỉ sư thúc kia mỉm cười, Kha Nhân, con hiểu lầm ý của ta rồi, ta nghĩ nếu Khinh Tuyết thực sự không muốn, vậy thì quên đi. What? Trịnh Kha Nhân đã là tu sĩ hư thần, rất nhiều chuyện tình của môn phái cô ta hiểu được một ít. Về phần vì sao cần hôn sự với Lôi Vân Tông cô cũng biến được một hai, thì là thật không ngờ trưởng lão nội môn lại nói quên đi. Nếu trưởng lão đã nói như vậy thì cô đương nhiên sẽ không tiếp tục kiên trì, coi như là để cho Khinh Tuyết được như ý, dù sao thì đó cũng là đồ đệ của cô. Không đợi Trịnh Kha Nhân nói, vị chỉ sư thúc kia lại nói tiếp. Con xem cái tên Lạc Tiểu Mặc trên đài kia, tuổi không lớn lắm nhưng lại lợi hại như thế, không chỉ đạt được thành tích đệ nhất là hai vòng trước, hơn nữa còn là một đan vương, thậm chí có mồi lửa kỳ dị là Tử Quy Hỏa. Lần này đại hội đan vương khẳng định nó sẽ tỏa sáng, hiển nhiên sẽ lọt vào mắt xanh của Ngân Nguyệt thành chủ và Nghiễn Điền thành chủ, tiền đồ chắc chắn là không thể hạn lượng. Sư thúc, ý của người là? Trịnh Kha Nhân nghi hoặc nhìn chi trưởng lão, cô sao càng nghe càng thấy giống như chuyện lúc trước khi nói về Phương Chủng Sư vậy. Chỉ sư thúc gật đầu. Phiêu miễu tiên trì chúng ta là tông phái 8 sao, không có thực lực cạnh tranh Lạc Tiểu Mặc cùng với tông môn 9 sao khác. Nếu như muốn thiết lập quan hệ với Lạc Tiểu Mặc thì ngoại trừ việc dùng mỹ nhân kế ra, không có biện pháp nào khác. Phiêu miễu tiên trì chúng ta chẳng có gì nhiều, chỉ có gái là không thiếu. Khinh Tuyết chính là người xếp thứ 3 trong thập Mỹ Nam An, ta tin tưởng Lạc Tiểu Mặc không thể nào không động tâm với nó. Dừng một chút, bà lại nói thêm, để phòng ngừa vạn nhất đến lúc đó còn phải thêm hai nữ đệ tử có nhan sắc nữa đến gặp y. Hơn nữa sau khi lần này Lạc Tiểu Mặc thành danh thì cũng không đến mức làm đệ tử của chúng ta ủy khuất. Nói xong bà lại thở dài một tiếng. Nếu như không phải môn phái có nguy cơ, Phiêu Miễu Tiên Trì chúng ta cũng sẽ không xuống cấp đến mức phải dùng loại thủ đoạn này rồi. Sau khi con trở về phải tận lực khuyên bảo đệ tử, nói cho mọi người biết nguyên nhân chúng ta phải dùng tới hạ sách đó. Vâng, thưa sư thúc. Trịnh Kha Nhân nghe xong lời của Trì trưởng lão liền biết đây nhất định là ý của mấy vị trưởng lão cùng môn chủ đã thương lượng. Cô chỉ có thể nói lại với Khinh Tuyết giống như khi trước, nhưng giờ thay vì gả vào Lôi Vân Tông thì gả cho Lạc Tiểu Mặc mà thôi. Nghĩ tới đây Trịnh Kha Nhân cũng âm thầm thở dài, chỉ có thể trách một đời đệ tử của Ninh Khinh Tuyết này có vận khí không tốt, sinh ra đúng vào lúc môn phái gặp phải biến động. Nếu như đổi thành khi xưa, nữ đệ tử Phiêu Miễu Tiên Trì lúc nào cũng phải dùng loại phương pháp này để nịnh bợ người khác sao? Cho tới bây giờ đều là người khác đến nịnh bợ Phiêu Miễu Tiên Trì mà thôi. Sau khi Diệp Mặc lấy ra Tử Quy Hỏa, tốc độ luyện hóa đã nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa Thảo Hoàn Đan tiến sớm đã luyện chế mấy lần, vì thế hiện tại luyện chế đan dược thiên cấp cấp 1 này không có chút khó khăn nào, vẫn là lưu loát sinh động, mây bay nước chảy. Mấy vị giám khảo há hốc miệng ngây ngốc mà nhìn, chỉ trong thời gian một nén nhang hắn lại luyện chế được một lò Thảo Hoàn Đan hạng nhất, đồng thời chuẩn bị tiến lên đan bậc thứ 5. Tốc độ luyện đan nhanh thật, Kỳ Bẩm kinh hãi nói, mặc dù y không phải là luyện đan sư cao minh gì, nhưng linh đan đơn giản vẫn có thể luyện chế ra được. Hơn nữa trước đó trên bậc luyện đan thứ 4 đã có vài người, y phát hiện ra những người đến sau thì Diệp Mặc có tốc độ nhanh nhất. Người duy nhất có thể đọ được với hắn chỉ có Cửu Kiền đang ở đan bậc thứ 6. Tên Cửu Kiền kia cũng không đơn giản. Thẩm Nghiên Thành khẽ mỉm cười. Tốc độ hắn luyện đan căn bản không có xu hướng giảm. Mặc dù độ khó của đan dược thì được tăng lên, nhưng mồi lửa quán cũng tăng lên theo. Thảo Hoàn Đan đúng là đan dược khó luyện chế nhất trong đan dược thiên cấp nhất phẩm, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói lại không khó chút nào. Hơn nữa hắn sử dụng Tử Quy Hỏa, khi luyện huế chế xong Thảo Hoàn Đan rồi tiến vào đan bậc thứ 5, Kiều Kiền cũng vừa luyện chế xong đan dược thiên cấp tam phẩm, chuẩn bị bước vào đan bậc thứ 7. Trên đan bậc thứ 5, Diệp Mặc cũng đã đuổi kịp mấy người, đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương, đan vương tứ phẩm Quý Bưu Bình, đan vương tứ phẩm Khâu Niệm Sinh và đan vương tứ phẩm Thanh Diệp. Diệp Mặc vừa bước vào đan bậc thứ 5, Từ Bán Xương và Quý Bưu Bình đã chuẩn bị bước sang đan bậc thứ 6, còn Thanh Diệp thì vừa bắt đầu luyện chế thiên cấp nhị phẩm. Mấy người thấy Diệp Mặc đến đều có chút kinh ngạc, mặc dù trước đó Diệp Mặc phân giải Thiên Hoa Đan, nhưng Thiên Hoa Đan được phân giải chỉ là một linh đan mà thôi, và trên 12 bậc đan vương thì phải dựa vào bản lĩnh thực sự, có thể bước lên đan bậc thứ 5 thì đáng chứng tỏ ít nhất cũng là đan vương nhị phẩm, thậm chí là cao hơn. Trong đan dược thiên cấp nhị phẩm, Diệp Mặc chọn Ngưng Anh Đan, độ khó luyện chế chỉ có thể nói là tầm trung, nhưng vì hắn đã luyện chế rất nhiều Ngưng Anh Đan cho nên tốc độ luyện lại đan dược này là nhanh nhất. Tên Cửu Kiền kia bây giờ đã lên tới đan bậc thứ 7, Diệp Mặc trong lòng cũng dâng lên chút háo thắng. Cửu Kiền thoạt nhìn không lớn hơn hắn bao nhiêu, cũng là một tán tu, mà bản thân không những có thế giới trang vàng còn có tam sinh quyết, nếu như vậy mà còn thua thì thật không chấp nhận nổi, thậm chí là xin lỗi với tam sinh quyết rồi. Đối với tam sinh quyết, Diệp Mặc không chỉ coi nó là một môn công pháp tu luyện, thậm chí có chút cảm tình với môn công pháp này. Rất nhiều kỹ năng và bản lĩnh của hắn cũng đều từ tam sinh quyết mà ra. Có thể nói không có tam sinh quyết thì không có hắn của bây giờ. Lúc này Cửu Kiền và hắn ở trên cùng một cấp bậc thì hắn thực sự không muốn bị Cửu Kiền sỉ nhục. Nhưng đây cũng là tâm trạng háo thắng mà thôi. Nếu như đến cuối cùng không bằng được Cửu Kiền đứng thứ hai đối với hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Còn chuyện cùng Cửu Kiền sinh tử chiến hắn cũng chưa nghĩ đến, hoặc là hắn cảm thấy không cần thiết. Thanh Diệp vừa luyện chế thông đan dược thiên cấp nhị phẩm đã thấy Diệp Mặc lên đến đan bậc thứ 6, trong lòng càng âm thầm kinh hãi. Tên linh đan sư cấp 7 giải được thiên hoa đan này quả thực quá nghịch thiên. Hắn lên bậc 5 sau mình vậy mà lại hoàn thành luyện chế đan dược ở bậc 5, trong khi bản thân mình bây giờ mới vừa luyện chế xong. Từ Bán Xương và Quý Bưu Bình ở đan bậc thứ 6 cũng vừa tinh chế vài loại dược liệu đã thấy Diệp Mặc ngoi lên. Hai người lúc đó không có quyết tâm tiếp tục tranh đấu với Diệp Mặc nữa, đồng thời cũng xác định được hai vòng trước Diệp Mặc là dựa vào thực lực của bản thân. Nếu không sau đó hắn không thể nào tiến lên được, bây giờ đã đuổi kịp bọn họ rồi. Điều duy nhất khiến hai người không hiểu chính là bậc đan vương này, mặc dù không phải là dựa vào tu vi để chống lại áp lực, nhưng tu vi thấp thì thần thức cũng thấp theo. Là một đan vương nguyên anh tầng 5, Diệp Mặc sao không hề bị ảnh hưởng chút nào vậy? Phải biết rằng cho dù bọn họ đã là tu vi ngưng thể, ở tầng thứ 6 cũng phải tốn rất nhiều tinh lực để ngăn cản lực cản của thần thức. Diệp Mặc dĩ nhiên là không có lực cản, hắn bây giờ mỗi bước lên một đan bậc mới, không đợi loại áp lực đó ập vào mặt, hắn đã lực tiếp chém ra tử nhãn thần hồn thiết cát. Nếu như nói là ăn gian thì cũng không phải. Lúc này Diệp Mặc quả thực đang rất cảm kích là tam nhãn tử oa, con ếch ba mắt đã bị hắn chém cho một đao. Nếu như không có con mắt hỏng của con ếch đó, hắn không thể nào dễ dàng đứng ở bậc 6 này được. Nếu không, cho dù hắn không có bị đẩy xuống thì lúc này nhiều nhất cũng chỉ dừng ở đan bậc thứ 4. Quý Bưu Bình và Khâu Niệm Sinh chỉ liếc nhìn Diệp Mặc một cái rồi cũng không quan sát nữa, ngược lại chuyên tâm luyện hóa linh dược của mình. Hoặc là bọn họ đã biết được muốn vượt mặt của Diệp Mặc là điều không thể. Vốn dĩ Đại hội Đan Vương gặp phải một tên biến thái như Diệp Mặc cũng rất bực mình. Đại hội Đan Vương lần này mấy người bọn họ đặt ngầm quyết định là đạt top 3. Không ngờ liên tiếp gặp phải bọn biến thái, xuất hiện một tên Lạc Tiểu Mặc chưa nói là còn một gã cửu kiền nữa. Nhưng Từ Bán Xương không nhanh không chậm luyện chế đan dược của mình, dường như không chút để ý đến Diệp Mặc đã tiến vào đan bậc thứ 6. Diệp Mặc cũng lại không chú ý đến mấy vị đan vương tứ ngũ phẩm kia, người mắn chú ý là một linh đan sư cấp 9 tên cửu kiền, cho nên hắn vừa bước lên đan bậc thứ 6 liền chọn Thanh La Đan. Thanh La Đan là đan dược thiên cấp tam phẩm mà tu sĩ Nguyên Anh dùng để đột phá bình cảnh, chẳng những sử dụng linh thảo quý giá, hơn nữa luyện chế tương đối khó khăn, không cẩn thận một chút thôi sẽ bị đan giải. Cũng chính là đan dược đã được luyện chế ra, chỉ có hình mà không có thần, tương đương với phế đan không dược tính. Linh thảo chủ yếu để luyện chế Thanh La Đan chính là tử bối Thanh La cấp 6. Diệp Mặc lúc trước ở Sa Nguyên Dược Cốc cũng lấy được lượng lớn tử bối Thanh La. Hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên luyện chế Thanh La Đan. Bây giờ luyện chế cũng không có áp lực gì mấy. Diệp Mặc luyện chế từ bậc thứ nhất đến giờ, mấy vị ban giám khảo đều cực kỳ chú ý đến hắn, thậm chí còn không chú ý đến cửu kiền. Thẩm Nghiễn Thanh thấy cách thức thuần thục và quá trình luyện linh thảo dứt khoát của Diệp Mặc không khỏi bất đắc dĩ mà nói. Động tác này của hắn cũng không biết là đã bao nhiêu lần luyện chế Thanh La Đan rồi. Tôi quả thực không biết hắn rốt cuộc lấy được nhiều dược liệu cao cấp như vậy từ đâu. Nguyệt Kỳ Siêu lắc đầu. Tên Diệp Mặc này tuyệt đối đã có được cuộc gặp gỡ bất phàm. Nếu không cho dù hắn được truyền thụ cách luyện đan cao cấp thì cũng không thể nào luyện chế ra đan dược thiên cấp nhất phẩm và nhị phẩm thuần thục đến vậy. Cái này cần phải cố gắng luyện tập mới được. Hơn nữa đến bây giờ tỷ lệ thành đan của hắn hầu như 100%. Cho dù là đan dương ngũ phẩm Từ Bán Xương khi ở đan bậc thứ 5 cũng chỉ một lượt luyện được một lò 9 viên đan dược, còn hắn thì đầy đủ 12 viên. Cầm Mộ Tâm lúc này đã bị loại khỏi đan bậc thứ 4, cô nhìn Diệp Mặc đang ở đan bậc thứ 6 luyện chế không khỏi thầm than, phòng chứng sư phụ của mình cũng đã xem thưởng Diệp sư huynh này rồi. Cầm Đan Vương, cô cũng biết tên Lạc Tiểu Mặc này sao? Một đan vương cũng bị rớt ở đan bậc thứ 4, thấy vẻ mặt Cầm Mộ Tâm nhìn chằm chằm vào Lạc Tiểu Mặc liền hỏi. Lúc này bọn họ đã bị loại cho nên cũng thuộc vào dạng người đứng xem, nói chuyện thì cũng không ảnh hưởng gì đến quy tắc. Cầm Mộ Tâm nhìn vị đan vương vừa nói lập tức liền nhận ra anh ta là đan vương nhị phẩm của Vũ Đan Môn là Lao Hề. Bây giờ nghe Lao Hề hỏi vậy, cô vợ nói, Lạc sư huynh biểu hiện xuất sắc ở vòng thứ nhất và vòng thứ hai, tôi đương nhiên chú ý đến hắn. Đúng rồi, Lao Hề huynh cũng biết hắn sao? Mặc dù Cầm Mộ Tâm không hiểu tại sao Diệp Mặc đổi tên thành Lạc Tiểu Mặc, nhưng cô sẽ không tùy tiện nói ra chuyện của hắn, đành phải hỏi lại. Lao Hề cũng không để ý, gật đầu. Ngày trước khi ở Vẫn Chân Cấm Địa tôi đã gặp hắn, lúc đó cũng không chú ý đến, không ngờ hắn lại là một đan vương lợi hại như vậy. Cách hắn luyện chế ra đan dược thiên cấp căn bản không giống với một tán tu. Cái cách thuần thục ấy thì không biết đã luyện chế ra bao nhiêu đan dược thiên cấp. Thật không dám tưởng tượng một tán tu sao lại có cách thức luyện chế là cao cấp đến như vậy cơ chứ. Cầm Mộ Tâm ở trong lòng cười thầm nhưng cũng không tiếp lời. Diệp Mặc ở trong Sa Nguyên Dược Cốc không biết lừa gạt được bao nhiêu linh dược cao cấp. Tất cả linh thảo của những tu sĩ tiến vào linh dược viên hái được lúc trước cộng lại cũng không nhiều bằng một mình hắn. Hắn không có thủ pháp luyện chế linh dược cao cấp sao? Hơn nữa tên Lao Hề này còn nói anh ta đến Vẫn Chân Điện. Với cái tính cách không chịu thua chị kém em của anh ta, trong Vẫn Chân Điện chắc là lại mổ được không ít linh thảo. Ngay cả người như đại sư tỷ sau đó cũng phải âm thầm cảm thán, bị Diệp Mặc cướp lấy 5 phần linh thảo, đó là hắn đã quá tốt với chị ấy rồi. Còn Diệp Mặc lúc này luyện chế Thanh La Đan đã hình thành, với cách lấy đan nhanh nhất, khi hắn lấy được 12 viên Thanh La Đan cho vào bình ngọc, Quý Bưu Bình và Khâu Niệm Sinh mới bắt đầu cho thêm đan quyết vào lò. Diệp Mặc liếc nhìn đan dược mà hai người luyện chế đều là sinh nguyên đan, còn đơn giản hơn nhiều so với Thanh La Đan nữa. Còn đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương và Diệp Mặc đồng thời hoàn thành đan dược cùng một lúc, gã luyện chế ra Phá Hổ Đan khó hơn sinh nguyên đan một chút. Thấy Diệp Mặc sau đó lại cùng mình hoàn thành đan dược thiên cấp tam phẩm cùng một lúc, Từ Bán Xương gật đầu với Diệp Mặc trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Gã cho rằng bất kể đan bậc thứ 7 Lạc Tiểu Mặc có luyện chế ra được thiên cấp tứ phẩm hay không, nhưng hắn có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp tam phẩm với tốc độ nhanh như vậy thì đã là một thiên tài trong số những thiên tài. Một đan vương tam phẩm trẻ tuổi như vậy, cho dù để ở bất cứ nơi đâu, cũng sẽ được mọi người tìm đến. Mà lúc này Kiều Kiền ở đan bậc thứ 7 đã luyện chế xong đan dược thiên cấp tứ phẩm, Y thấy Diệp Mặc và Từ Bán Xương cùng lúc lên bậc 7, không ngờ lại không lên bậc 8 ngay, mà dừng lại một chút. Trong lúc Từ Bán Xương còn có chút nghi ngờ, Cửu Kiền bỗng bước tới trước mặt Diệp Mặc mà nói: "Anh giỏi thật, hơn nữa trong vòng thứ nhất và thứ hai lại rất xuất sắc, nhưng tôi chắc rằng anh biết trước phương thuốc của Thiên Hoa Đan cho nên mới cao điểm hơn tôi, cho nên trong vòng thứ ba này tôi sẽ chứng minh anh không bằng tôi." Thấy bộ dạng của Diệp Mặc có chút ngây ngẩn, Cửu Kiền lạnh nhạt nói: "Anh có biết tại sao tôi biết được việc anh biết trước phương thuốc Thiên Hoa Đan hay không? Đó là tôi nghĩ ra khi nhìn thấy anh sử dụng Tử Quy Hỏa. Không có ai lại dùng anh hỏa để tinh luyện thành phần linh đan cấp 9. Tôi không được, anh cũng không được, cho dù là Đan Vương Ngân Nguyệt cũng không được." Từ Bán Xương sững sờ nhìn Cửu Kiền, y không hiểu Cửu Kiền giờ phút này còn nói câu đó làm gì. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc sau khi nghe thấy câu này của Cửu Kiền, hắn bỗng nhớ tới một sơ hở cực lớn, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Cửu Kiền có thể nhớ ra sơ hở đó, vậy thì giám khảo chắc chắn cũng thấy, bây giờ làm sao bù đắp đây? Thấy bóng dáng Cửu Kiền quay người bước lên bậc 8, Diệp Mặc trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn không đợi Cửu Kiền phóng lên liền lạnh giọng nói: "Anh phạm quy rồi, trong cuộc thi đấu không cho nói chuyện, và anh còn làm sai một chuyện. Vốn dĩ là tôi cũng không có ý muốn đứng đầu, nhưng bây giờ anh chỉ có thể làm lão nhị mà thôi, xin lỗi." Thân hình của Cửu Kiền dừng lại, quay đầu nói: "Khi mà anh cho rằng có thể thắng tôi thì anh đã phát hiện mình đang đối mặt không phải sự thất vọng mà là tuyệt con nhà bảo vọng đấy." Nói xong anh ta cũng không dừng lại, trực tiếp bay lên bậc 8, nhưng giọng nói kia lại chân thật đáng tin, rõ ràng anh ta cho rằng là mình thắng chắc Diệp Mặc. Từ Bán Xương khẽ mỉm cười với Diệp Mặc, không ngờ cũng phá lệ nói một câu: "Cứ luyện xong đan dược thiên cấp tứ phẩm đi đã, những việc khác cũng không nên ảnh hưởng tới anh." Thực ra đối với Từ Bán Xương mà nói, Diệp Mặc có thể leo lên bậc 7 của 12 bậc đan vương, cho dù là chưa bắt đầu luyện đan thì hắn đã thành công. Một tu sĩ nguyên anh có thể leo lên bậc thứ 7, hơn nữa còn luyện chế ra đan dược thiên cấp tam phẩm, chứng tỏ hắn đã là đan vương tứ phẩm hoặc đến gần với đan vương tứ phẩm. Thành tích như vậy thì còn ai dám nghi ngờ nữa. Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với Từ Bán Xương. Hắn đương nhiên hiểu được ý của Từ Bán Xương. Ý của Từ Bán Xương là chỉ cần hắn luyện chế thành công đan dược thiên cấp tứ phẩm, cho dù là có người nghi ngờ thì cũng không dám nghi ngờ một đan vương tứ phẩm như hắn, cho nên không cần phải lo. Nhưng trong lòng Diệp Mặc lại không bình tĩnh được, hắn biết sơ hở của mình. Thiên Hoa Đan là phương thuốc thượng cổ, hơn nữa Thiên Hoa Đan còn hắn phân giải cũng là đan dược hạng nhất, rõ ràng được một đan vương luyện chế ra. Đan vương thượng cổ sẽ không có mồi lửa kỳ dị hay sao? Điều này nói ra thì chẳng ai tin, cho nên Thiên Hoa Đan nhất định là do mồi lửa kỳ dị luyện chế ra. Bản thân lại chỉ dùng anh hỏa đã phân tích được đan dược, dùng mồi lửa kỳ dị để luyện chế ra thì trên mặt lý thuyết là không có khả năng. Vì hai mồi lửa có sự khác biệt rất lớn, thậm chí anh hỏa, đến ngay cả thành phần dược liệu cũng không tinh luyện ra được. Diệp Mặc không biết mấy vị đan vương ban giám khảo có nghĩ tới vấn đề này không, nhưng hắn biết Cửu Kiền nếu nghĩ ra rồi thì vấn đề này sớm muộn cũng bị người ta nghĩ đến. Hắn không giống với người khác, một khi hắn biết được tin tức của phương thuốc Thiên Hoa Đan bị lộ ra ngoài hoặc bị công khai chỉ trích, vậy thì sư phụ của Mạc Cửu Thâm là đan vương Trưởng Thuận cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí còn lấy cải làm văn. Còn những kẻ thù của hắn thì sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Nói cách khác, câu nói vừa rồi của Cửu Kiền một khi bị anh ta vạch trần, vậy cũng đồng nghĩa đẩy hắn vào chỗ chết. Diệp Mặc cười lạnh, vốn dĩ hắn rất hài lòng khi đứng thứ hai, bây giờ cho dù có lấy ra toàn bộ thực lực phải liều mạng hắn cũng đoạt vị trí thứ nhất. Cuộc đấu 12 bậc đan vương đến giờ đã có rất nhiều đan vương và đan sư bị loại, lúc này đan vương luyện đan trên bậc cũng đã không tới 10 người. Mà từ bậc thứ 7 trở lên chỉ có Diệp Mặc, Từ Bán Xương và Cửu Kiền. Nhưng lúc này Quý Bưu Bình và Khâu Niệm Sinh trên bậc thứ 6 dường như đã có dấu hiệu hoàn thành. Nếu hai người họ cũng luyện xong đan dược thiên cấp tứ phẩm, vậy thì đan vực bậc 7 sẽ có 5 người. Trên đan bậc thứ 7, Diệp Mặc lựa chọn Hư Lạc Đan. Hư Lạc Đan là đan dược tốt nhất để tu sĩ Nguyên Anh thăng cấp hư thần, độ khó cũng không nhỏ. Những đan vương muốn lấy được thành tích trên đan bậc thứ 7 cũng đều không có chọn đan dược khó như lửa Hư Lạc Đan. Dù sao ở đây không phải là phòng đan đạo bình thường, còn có áp lực kinh khủng. Đan vương bình thường đến sức chịu đựng cũng rất khó rồi, chứ đừng nói luyện chế đan dược khó như Hư Lạc Đan. Tử Quy Hỏa dưới sự khống chế của Diệp Mặc nhanh chóng luyện hóa linh thảo, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác những đan dược mà mình luyện càng cao cấp, khi dùng Tử Quy Hỏa lại càng không thuận tay. Hắn cũng biết điều này có quan hệ với việc hắn ít dùng Tử Quy Hỏa, mà Tử Quy Hỏa cấp bậc lại còn hơi thấp. Cũng may Hư Lạc Đan hắn đã từng luyện chế cũng không sai lầm khi lựa chọn, mặc dù vì không dùng Vũ Liên Tâm Hỏa cho nên thời gian bị kéo dài một chút, nhưng còn chứ có thể chấp nhận được. Hắn tin rằng cho dù là cửu kiền trên bậc đan thứ 8 cũng không dễ dàng. Bản thân có công pháp phân cắt thần thức mà tên cửu kiền kia cũng chỉ có tu vi hư thần. Cho dù anh ta có công pháp thần thức thì cũng không thể lợi hại như tử nhãn thần hồn thiết cát của mình chứ. Ninh Khinh Tuyết ở dưới khán đài thấy Diệp Mặc đã leo lên đan bậc thứ 7 liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cho rằng Diệp Mặc cho dù bây giờ luyện đan thất bại thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Trên thực tế, nếu như không vì lời nói của cửu kiền, Diệp Mặc cũng cho rằng như vậy. Nhưng tên cửu kiền kia không ngờ lại phát hiện sơ hở của phương thuốc thiên hoa đan. Điều này khiến Diệp Mặc có chút kiêng kỵ. Cho nên đan bậc thứ 7 đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là đan bậc không ảnh hưởng. Nếu như không muốn không ảnh hưởng gì, hắn cần phải vượt mặt cửu kiền. Một khi vượt mặt cửu kiền rồi, vậy cho dù hắn có nói mình ăn gian ở vòng thứ nhất, người khác cũng cho rằng hắn ghen tị. Dù sao không phải mọi người đều là đan vương, không phải ai cũng hiểu được điều này. Nhưng một khi bản thân không bằng cửu kiền lấy được ngôi vị thứ nhất, sau đó lại lật mặt nói mình biết trước phương thuốc thiên hoa đan, vậy thì hắn hoàn toàn là xong đời. Vì lúc này hắn rất có khả năng bị đuổi ra ngoài đan thành, mà một khi bị đuổi ra, vậy thì chỉ có chờ chết. Nếu như không đắc tội với môn phái chín sao và Mạc Hữu Thâm, Diệp Mặc cho dù bị hoài nghi ở vòng thứ nhất có vấn đề thì cũng không quan hệ quá lớn, vì sẽ chẳng qua ai chuyên môn nhắm vào hắn cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi đan thành. Hắn chẳng qua chỉ mất chút danh tiếng và còn chịu sự truy lùng của rất nhiều người. Nhưng bây giờ, trong khi hắn đắc tội với nhiều môn phái lớn như vậy mà bị cửu kiền dẫn đầu thì lập tức sẽ có người hùa theo. Cho dù thành chủ đan thành cũng không giữ được hắn, cho nên nhất định phải bóp chết manh mối của cửu kiền khiến hắn ta thua mà không nói được lời nào, hoặc là nói để cho hắn không có đường lui. Diệp Mặc tin rằng một khi cửu kiền cũng thua vòng thứ 3 này thì anh ta nhất định sẽ không đề cập chuyện đó, vì nó sẽ giống như là bê đá tự đập chân mình khiến cho hắn mang thêm cái tiếng ghen tị mà thôi. Thế Diệp Mặc tiến lên đan bậc thứ 7, đừng nói là Ninh Khinh Tuyết, cho dù Cảnh Anh Ly cũng cho rằng là Diệp Mặc bây giờ đã không sao. Đúng là một đan vương lợi hại, tên cửu kiền này trước giờ tôi chưa từng nghe qua, không ngờ lợi hại như vậy. Tôi thấy anh ta ít nhất cũng là đan vương lục phẩm, nếu không thì sẽ không thể khoan thai như vậy khi đứng trên đan bậc thứ 8. Ngũ Thản lúc này cũng đã là đan vương lục phẩm, lúc y nhìn thấy cửu kiền luyện đan thì không khỏi cảm thán. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu, đúng vậy, tên cửu kiền này đúng là tài giỏi khi anh ta lựa chọn hư lạc đan ở bậc 7, còn đến bậc thứ 8 thì không ngờ lại chọn đan dược thiên cấp ngũ phẩm là phá thần đan. Những thứ này đều là đan dược tương đối khó luyện chế. Anh Ngũ chắc không có nhìn nhầm, tên cửu kiền này quả thực ít nhất cũng phải đan vương lục phẩm. Giang Sơn đại hữu, nhân tài xuất, nhìn cái tên cửu kiền và Diệp Mặc tôi liền cảm thấy bản thân mình già con mẹ nó rồi. Ngũ Thản thở dài nói. Lục Vô Hổ nghe vậy bật cười ha hả. Anh cũng không cần tự xem nhẹ bản thân, anh là một đan vương lục phẩm đã đứng đầu bao nhiêu năm rồi còn gì nữa, già rồi thì chết thôi. Ngũ Thản vẻ mặt xấu hổ, y chỉ là nói lời khiêm tốn mà thôi, nhưng Lục Vô Hổ là tiền bối trong các tiền bối, y không dám ngay mặt phản bác. Thẩm Nghiễn Thành cũng gật gù. Tên Diệp Mặc kia cũng không tầm thường, sau khi lấy ra tử quy hỏa, càng những tốc độ tăng nhanh không ít, hơn nữa tỷ lệ đan dược cũng tăng lên. Trên căn bản đều là đan dược hạng nhất, trên đan bậc thứ 7 hắn cũng chọn hư lạc đan, nhìn cách thức của hắn thì chắc không có áp lực gì lớn, cho nên tôi chắc rằng hắn ít nhất cũng là đan vương ngũ phẩm. Lục Vô Hổ lại cười ha hả. Thằng nhóc này thật đúng là có thể nhẫn nhịn được đấy nhỉ, nhưng mà nhịn đến khi luyện chế ra đan dược thiên cấp mới lấy ra mồi lửa. Thì bẩm, lần này thì anh nhìn lầm rồi, là còn để tôi cho hắn một mồi lửa. Mồi lửa tốt nhất của tôi cũng không bằng tử quy hỏa của hắn, còn cho cái rắm. Vẻ mặt Kỳ Bẩm lúng túng nhưng cũng không tiện trả lời câu nói của Lục Vô Hổ. 12 bậc đan vương kia tôi cũng đã lên rồi, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tên Diệp Mặc này sao có thể lên được đan bậc thứ 7 mà còn luyện đan giống như không có gì ảnh hưởng tới hắn vậy. Hắn dù sao chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí còn chưa phải Nguyên Anh hậu kỳ. Mà bây giờ trên đan bậc có chừng 10 đan vương, cho dù người kém cỏi nhất cũng là hư thần. Còn tên cửu kiền kia nữa, chỉ là tu vi hư thần đỉnh nhưng cũng không hề để ý chút nào đến áp lực của đan bậc. Dùng lời nói của anh Ngũ Thản, không thừa nhận là mình già thì cũng không được. Là một đan vương tứ phẩm trong ban giám khảo cũng thở dài một hơi. Mỗi một đan vương đều có chỗ độc đáo của riêng mình, cũng bình thường thôi. Thẩm Nghiễn Thanh giải thích một câu nhưng lại không nói rõ nguyên nhân. Một lò hư lạc đan đầy 6 viên, Diệp Mặc dùng tử quy hỏa lại luyện chế một lần, cho nên đây là lần nữa sử dụng luyện chế không có vấn đề gì lớn. Mặc dù có áp lực tinh thần và lực đẩy đan bậc, nhưng những thứ này đã bị tử nhãn thần hồn thiết cát loại bỏ. Sau 2 tuần hương, Diệp Mặc luyện chế xong 6 viên hư lạc đan. Mặc dù hắn thấy 6 viên này đều là đan dược hạng nhất, nhưng hắn cũng hiểu, nếu như đan bậc thứ 8 còn tiếp tục sử dụng tử quy hỏa luyện đan, rất có khả năng không luyện chế ra được đan dược hạng nhất. Nhưng lúc này hắn đã không còn cách nào nghĩ đến những chuyện đó, muốn thắng được Cửu Kiền thì phải luyện chế ra đan dược hạng nhất, nếu không rất có khả năng sẽ thua. Vì cấp bậc đan vương của Cửu Kiền không thấp hơn hắn, môi lửa mặc dù là thấp hơn Tử Quy Hỏa vài bậc nhưng cũng đã là màu hồng nhạt, cấp bậc cũng cao hơn một hạng. Cứ như vậy mà so sánh thì môi lửa của mình thậm chí không bằng đối phương. Môi lửa của hắn còn vì nhờ vào tử viêm kết tinh của Cố Mẫn Tiềm mà thăng cấp lên màu cam, nếu không thì càng không đủ được với đối phương. Hơn nữa hắn nghi ngờ Cửu Kiền đã là đan vương lục phẩm, nếu là như vậy thật, hắn mà muốn thắng sẽ là điều rất khó khăn. Thấy Diệp Mặc bay lên đan bậc thứ 8, Tử Bán Xương ở đan bậc 7 đang luyện chế đan dược cũng thở ra, hoàn toàn xác định là mình đứng top 3. Y cho rằng Cửu Kiền và Lạc Tiểu Mặc đều là giả lợn ăn thịt hổ, một là linh đan sư cấp 9, một là linh đan sư cấp 7. Bây giờ thì tốt rồi, hai linh đan sư này đã lên tới đan bậc thứ 8, đan vương ngũ phẩm như y còn đang lọ mọ ở đan bậc thứ 7 để luyện chế đan dược thiên cấp tứ phẩm của mình. Cửu Kiền chuyên tâm khống chế muội sát hỏa để luyện chế phá thần đan. Sau khi Diệp Mặc lên, hắn ta hình như không thấy, vẫn chuyên tâm luyện chế đan dược. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một cái liền thấy đan dược mà anh ta luyện chế, không ngờ lại là phá thần đan, loại đan dược thiên cấp ngũ phẩm vô cùng khó luyện. Đây là loại đan dược chỉ dùng cho tu sĩ hư thần thăng cấp lên ngưng thể. Có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm này cũng là một người rất tài giỏi rồi, mà tên Cửu Kiền không những có thể luyện chế còn có thể luyện chế ở trên 12 bậc đan vương, rõ ràng là một người tài giỏi trong những người tài giỏi. Diệp Mặc nuốt một viên phục thần đan, đối mặt với hạng người này, hắn cho dù có dùng vụ luyên tâm hỏa thì cũng không nắm chắc phần thắng, vương chi hắn còn đang sử dụng tử quỳ hỏa. Nhưng là hắn không có lựa chọn, hắn không chút do dự cũng lựa chọn luôn phá thần đan. Diệp Mặc không dám khẳng định đây có phải lần đầu tiên Cửu Kiền luyện chế phá thần đan hay không, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn luyện chế phá thần đan. Tuy có phục thần đan hỗ trợ để khôi phục thần thức, nhưng Diệp Mặc cũng không dám coi thường. Đây không chỉ là lần đầu tiên hắn luyện chế phá thần đan, hơn nữa còn là lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm. Điều này đối với hắn mà nói cũng là một sự kiện có tính khiêu chiến rất lớn. Cho dù Diệp Mặc khẳng định mình có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm, nhưng lần đầu tiên chế luyện hơn nữa còn là trên bậc đan vương, hắn không dám có một chút bất cẩn nào. Cho dù như vậy, hắn vẫn không dự định lấy vụ liên tâm hỏa ra. Vụ liên tâm hỏa có quan hệ quá lớn, là thiên hỏa xếp hạng 3. Một khi lấy ra thì có biết bao người mơ ước. Cũng may hắn còn có tử nhãn thần hồn thiết cát, nếu không hiện tại chỉ có thể trực tiếp nhận thua. Diệp Mặc không để ý tới Cửu Kiền nữa, ngồi xuống lấy thần lông nô ra, đồng thời tập trung toàn bộ tinh thần vào lò và tử quy hỏa của mình. Diệp Mặc dù hiểu rõ mình có thể luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm, thì khẳng định Cửu Kiền cũng có thể làm được. Hơn nữa cuối cùng Cửu Kiền chắc chắn sẽ không dừng lại tại đan bậc thứ 8. Nếu như y chỉ có thể dừng lại ở đan vương bậc thứ 8 thì y sẽ không mạnh miệng nói với lời khinh thường như vậy với mình. Xem ra Cửu Kiền không phải là người không biết suy nghĩ. Nếu y nói những lời như vậy chứng tỏ có nắm chắc, hơn nữa có niềm tin tuyệt đối sẽ đánh bại mình. Cho nên trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ, cho dù mình biết có thể luyện chế được đan dược thiên cấp ngũ phẩm, nhưng cũng không thể thắng được vốn liếng của Cửu Kiền. Hắn nhất định phải luyện chế phá thần đan. Trong quá trình nhận được gợi ý, sau đó tiến quân vào chế luyện đan dược thiên cấp lục phẩm mới được. Một đan vương ngũ phẩm muốn thắng một đan vương lục phẩm cần thời gian là mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Một đan vương lục phẩm muốn thăng cấp lên đan vương thất phẩm, thậm chí cả đời. Cho dù Diệp Mặc có tam sinh quyết thì cũng không dám khẳng định sau khi mình luyện chế xong phá thần đan là thiên cấp ngũ phẩm còn có thể thăng cấp lên đan vương lục phẩm. Tuy nhiên cũng may là hắn có tam sinh quyết, một khi hắn tập trung luyện đan rất có thể là thông qua tăng sinh quyết để mà thăng cấp. Trước đó sở dĩ hắn thăng cấp đan vương tứ phẩm chính là nhờ trợ giúp Tô Tĩnh Văn luyện chế một viên thải linh đan mà thôi. Đối với đan dược thiên cấp ngũ phẩm, Diệp Mặc không mấy lo lắng, cái mà hắn lo là đan dược thiên cấp lục phẩm kìa, làm cách nào để luyện chế được đây. Sau khi Diệp Mặc lựa chọn phá thần đan, toàn bộ tâm thần và sự chú ý của hắn đều đặt trên đan dược. Lò đan này, hắn không chỉ muốn luyện chế phá thần đan, mà muốn tìm ra phương pháp để đột phá. Tuy rằng hắn biết cho dù hôm nay hắn không cần tam sinh quyết diễn sinh chế luyện đan dược thiên cấp lục phẩm, thì sau một thời gian ngắn, hắn cũng sẽ trở thành đan vương lục phẩm thôi. Nhưng hiện tại hắn không đợi được. Ở trên cuộc so tài 12 bậc đan vương với Cửu Kiền, nếu không luyện chế ra được đan dược lục phẩm thì có nghĩa là hắn thua. Trước đó hắn vẫn cố ý không dùng tam sinh quyết để gia tăng trình độ luyện đan của mình. Đối với hắn mà nói, hắn mới chỉ có tu vi nguyên anh thôi, đã có thể luyện chế đan dược thiên cấp tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm, điều này đã đủ lắm rồi. Dù sao một tu sĩ nguyên anh nhiều nhất chỉ có thể dùng đến đan vực thiên cấp nhất phẩm và nhị phẩm thôi mà, cần gì phải luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm trở lên, huống chi hắn còn chưa có linh thảo để luyện chế những đan dược cao cấp như vậy. Hiện tại hắn đã hiểu, cho dù bản thân mình không dùng được đan dược thiên cấp lục phẩm, nhưng sớm ngày tiến vào đan vương lục phẩm cũng là một chuyện nhiều ích lợi mà không có hại gì. Diệp Mặc hoàn toàn quên đi ngoại vật chung quanh, lúc này đã không phải chỉ là luyện đan nữa, hắn luyện hóa từng cây linh thảo, luyện chế phá thần đan, sau đó phân tích nhiều lần, lại thông qua tam sinh quyết diễn sinh để tìm ra quy luật. So với quá trình lúc trước, khi mà nhanh chóng luyện hóa linh dược và nhanh chóng thành đan, quả thật khác biệt một trời một vực, hoặc là nói căn bản là hai cách luyện đan hoàn toàn khác nhau. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.